Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 441 cộng 1. Địch không diệt tức là ta mất mạng. 1. Đột nhiên bên tai Lạc Ly truyền tới một thanh âm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thị, chiếu kiến ngũ lần dai không, độ nhất thiết hồ ác. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây là Phật Tông Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tiếng nói này là tiếng của Thiên Nhai Chân Tôn. Kinh Phật niệm ra, Lạc Ly lập tức tỉnh táo lại, tất cả khôi phục lại bình thường. Thanh âm bên tai không còn ôn nhu thu hút lòng người như thế nữa, mà từ từ biến thành tiếng ma gào ruột khóc, giống như la xé họng, giống như rít nhọn, kinh khủng tới cực điểm. Trong hư không này, 25 pháp tướng đạo tôn ma thần bùng nổ thành ánh sáng trắng, nháy mắt dung hợp lại với nhau. Trong hư không không còn thứ gì khác, chỉ có một người. Phải, một người. Nhìn qua chẳng khác gì người thường, không có pháp tướng uy vũ hung mãnh, cũng không có pháp tướng dữ tợn khủng bố, chỉ là một người bình thường mà thôi. Áo vải, quần áo đơn giản tới cực điểm, giày vải, đôi giày vải bình thường rẻ nhất, đầu đội khăn trùm, nhìn qua rất giống một văn sĩ vô cùng bình thường. Thế nhưng quan sát kỹ càng thì thấy có ba phần quen thuộc. Lạc Ly cẩn thận nhớ lại, đột nhiên nhớ ra đây là dáng vẻ của tổ sư Trung Hưng Hỗn Nguyên Tông Vương Dương Minh. Thế nhưng nhìn kỹ hơn, dáng vẻ lập tức thay đổi, nhìn vào thì ai cũng giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, giống như vô số khuôn mặt nhân tộc hợp thành một khuôn. Người này hóa hình xuất hiện, nhìn về bốn phía đột nhiên nói: Trung Thiên Chủ thế giới, từ năm đó Dương Minh đạo hữu biến mất, đã lâu không có trở lại thế giới này, thật là hoài niệm. Đây là âm thanh của pháp tướng. Pháp tướng này vậy mà có thần trí riêng. Lạc Ly cả kinh. Thế nhưng thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn vang lên: Tổ Ma Thánh Tổ Đại Nhân, hôm nay Hỗn Nguyên Tông mời được Đại Nhân quay về thế gian, đúng là đáng mừng. Thế nhưng thiên đạo đã khác, vẫn mời Đại Nhân ngồi vách quan sát, nhìn xem Hỗn Nguyên Tông ta đánh một trận lập uy, mời Đại Nhân tiêu tán. Pháp tướng hừ lạnh một tiếng, nói: Giỏi, giỏi, giỏi. Quả nhiên tính tình đều thối như bãi nước đáy, dùng pháp thể của ta, còn muốn đuổi chủ nhân này đi. Tốt thôi, ta xem các ngươi có thể nắm giữ được mấy phần thần uy của ta. Nhớ kỹ, quy tắc mượn pháp tướng của ta là diệt cỏ tận gốc, hiến tế toàn bộ cho ta, bằng không ta sẽ nuốt chửng các ngươi. Nói xong lời đó, pháp tướng lập tức giải ra, thần niệm cường đại biến mất. Lạc Ly lập tức cảm thấy pháp tướng nằm trong sự khống chế của mình. Nói chính xác là nằm trong sự khống chế của 125 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Lúc này kênh chiến đội của 5 người Lạc Ly bình thường trở lại. Tam Cuồng nói: Kháo, đúng thật là hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma Thiên Nhai, quả nhiên vô cùng tàn nhẫn. Ngũ Nhân nói: Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi, vốn chỉ nghĩ là chiến đấu không nguy hiểm, lần này tiêu đời rồi, làm không khéo thì chúng ta đều chết hết cả. Thất Trúc cũng khó tin nói: Điên rồi, đúng là điên rồi. Hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh ma tổ là một trong thất đại thần chủ của Trung Thiên Chủ thế giới, pháp thể hỗn độn thần chủ. Kể từ khi tổ sư Vương Dương Minh biến mất, Hỗn Nguyên Tông ta đã không thể gọi ra nữa. Lạc Ly nói: Chưa từng có ai gọi ra. Thất Trúc nói: Năm đó tổ sư dựa vào pháp tướng này đại chiến với Càn Khôn Ma Giáo. Sau hắn, ít nhất có 1000 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông vì triệu hồi pháp tướng này, cuối cùng đều bị pháp tướng phản phệ, trước chiến sụp đổ, toàn bộ tử vong. Triệu hồi pháp tướng này cần phải chống đỡ 3 cửa khó khăn. Thứ nhất là ma âm hoán thần, chính là ma âm mà chúng ta nghe thấy ban đầu. Nếu như 125 người, có 1 người không tỉnh lại, chúng ta đều chết hết. Thứ hai, pháp tướng sinh ra, nếu như không thể để phân niệm của hỗn độn thần chủ biến mất, để chúng ta khống chế pháp tướng trong tay thì chúng ta vẫn phải chết. cuối cùng là hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng xuất hiện. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Tu sĩ đối địch, không thể buông tha một người. Một người chạy thoát, pháp tướng phản phệ, chúng ta vẫn phải chết. Cho nên từ sau tổ sư Trung Hưng thì không có người có thể gọi ra hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng nữa. Lúc này thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại truyền tới. Tốt lắm, đã khống chế pháp tướng trong tay rồi. Thiên cao địa viễn, vọng. Thiên cao địa viễn là một pháp thuật, sau khi niệm ra thì pháp tướng lập tức nhìn về phía xa. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm thấy ngoài 34.7600 dặm có một thế giới kỳ dị. Thế giới đó khác với tất cả những thế giới mà Lạc Ly từng tiếp xúc. Đó là một thế giới hình cầu rất lớn, tự quay chậm rãi. Trên thế giới đó, chỉ cần bay thẳng về một phía thì có thể bay tròn trở lại nguyên điểm. Đây chắc là tiểu thiên thế giới Bắc Cực Tinh Thiên do Thất Hoàng Kiếm Tông khai mở. Nơi đó nảy sinh vô tận chiến đấu. Trên bầu trời giống như có một kết giới phòng ngự rất lớn, bao trùm toàn bộ tinh thể. Thế nhưng nó đã bị đánh vỡ. Trên đại địa, khắp nơi đều là hỏa diễm, vô số tu sĩ đang chém giết với nhau. Lại nhìn ra phía trước, có một tinh vân do 3.000 viên ngôi sao hợp thành ẩn chứa vô tận tinh quang bao trùm toàn bộ hình cầu. Ngôi sao không ngừng phóng thích tinh quang xuống đại địa, phóng ra tinh quang, áp chế toàn bộ tu sĩ phòng thủ trên đại địa, khiến bọn họ không thể bay lên trời chiến đấu, chỉ có thể bị đồng dưới mặt đất, dựa vào tầng tầng mây mù tuôn trào từ mặt đất để mê hoặc những đòn công kích từ tinh không. Thế nhưng tu sĩ phòng thủ ở đó đều bị áp chế hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể phòng thủ, không thể tấn công, tất nhiên thất bại. Sau đó tinh vân tiến vào trong tầm mắt của Lạc Ly. Rõ ràng là pháp trận do 3.000 tu sĩ tổ hợp tạo ra. Bọn họ ngự kiếm bay tròn trên hư không, hóa thành một cái tinh vân chiến trận cỡ lớn, triệt để bao trùm tinh cầu này. Sau đó thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại truyền tới. Trừng mắt tất báo, khóa. Trong nháy mắt trên người 3.000 tu sĩ đều dính một đạo hồng quang. Thiên Nhai Chân Tôn nói tiếp. Trận chiến này chúng ta phải giết toàn bộ 3.000 tu sĩ này, không chừa một ai. Nếu như sau một ngày một đêm còn có một người chưa chết thì chúng ta phải chết hết. Người không chết, ta chết. Sau đó hắn lại quát. Biết người biết ta tham. Gần ánh mắt của Lạc Ly xuất hiện một tấm thủy kính thật lớn. 3.000 tu sĩ ngự kiếm đều xuất hiện trong thủy kính. Xuất hiện bằng cách được mô phỏng lại. 3.000 tu sĩ này, người người ngự kiếm tạo thành một kiếm trận mạnh tới đáng sợ. Nhìn thấy bọn họ, Lạc Ly biết bọn họ là đệ tử của Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái. Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái. Đệ tử phái này am hiểu kiếm thuật hợp kích, có thể bày ra kiếm trận vô cùng vô tận, rất là đáng sợ. Bọn họ không như Hỗn Nguyên Tông, 5 người tạo thành một trận, bọn họ 3 người tạo thành một trận. Sau đó nhiều hơn một người thì uy lực sẽ mạnh hơn một phần. Chương 441 cộng 2. Địch không diệt tức là ta mất mạng. 2. Kiếm trận này do 3.000 người tạo thành, từ tư liệu của những tu sĩ đó xuất hiện trong thủy kính. Hễ ai xuất hiện đều bị Thiên Nhai Chân Tôn khống chế hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng nhìn thấu kẻ địch. Nhìn thấy đội hình của đối phương, Lạc Ly cả kinh. Hơn 2.700 tu sĩ trúc cơ, 267 kim đan chân nhân, 14 nguyên anh chân quân. Trong đó có 3 người không nhìn rõ bộ mặt, cũng chính là hóa thần chân tôn. Hơn nữa kiếm trận của bọn họ rất lợi hại, tổ hợp lại với nhau. Pháp trận này hấp thụ thiên địa linh khí, để một đám tu sĩ trúc cơ có được thực lực của tu sĩ kim đan, kim đan chân nhân có thực lực của nguyên anh, mà nguyên anh chân quân thì tương đương với hóa thần chân tôn. Có thực lực như thế, bọn họ mới có thể khóa chặt tinh không. Bức Thất Hoàng Kiếm Tông cùng mấy tu sĩ tông môn tới đây hỗ trợ không dám lên bầu trời, rời khỏi bảo hộ của pháp trận mây mù dưới mặt đất. Trong thủy kính hiện ra tên của trận pháp này: Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại Vô Thượng Kiếm Trận. Đối phương có khoảng 3.000 người, mà mình có chưa tới 125 người, kém nhau rất xa. Lạc Ly không khỏi giải ra. Thế nhưng thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn lại vang lên: các vị đồng môn, năm đó Hỗn Nguyên Tông ta quật khởi, đấu sống đấu chết với Càn Khôn Ma Giáo. Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái này tích cực ủng hộ Càn Khôn Ma Giáo, đối địch với tông môn ta. Sau này chiến bại, đau khổ cầu xin tha thứ, bế môn 3.000 năm mới tránh được tai ương diệt môn. Thế nhưng lòng sói chưa chừa, có được truyền thừa pháp trận Càn Khôn Ma Giáo, tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm trận. Thật ra trong lòng bọn họ luôn muốn sửa đệ nhất kiếm trận thành đệ nhất chiến trận, thay thế Hỗn Nguyên Tông ta. Hiện tại lại bày ra Tam Thiên Đại Đạo kiếm trận, mưu toán bắt trước 3.000 thiên đạo, hoành hành thiên hạ, nằm mơ. Địa vị của Hỗn Nguyên Tông ta hôm nay là do vô số tiền bối liều chết tạo ra, hiện tại tới chúng ta xuất chiến. Vọng tưởng đoạt đi uy danh của ta, cướp tài nguyên của ta, diệt tông môn của ta, người như vậy có nên giết không? Lập tức có vô số người hô: nên giết, giết. Thiên Nhai Chân Tôn gật đầu, nói: được, nhớ kỹ, chỉ cần bọn họ chạy trốn được một tên, 125 người chúng ta đều phải chết. Sống lại trong cõi chết, không phải bọn họ chết thì là chúng ta vong. Hôm nay hãy để chúng ta xóa tên thượng môn Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái. Thôi diễn tính toán định. Trong nháy mắt, Thủy Kính bắt đầu thôi diễn ra vô số cảnh tượng chiến đấu. Đều là pháp tướng Vạn Diệt Thánh Tổ Ma đại chiến với Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại Vô Thượng Kiếm Trận. Đồng thời, những tư liệu này đều được đưa vào ấp của mọi người. Tức thời Lạc Ly đã hiểu được toàn bộ diệu dụng của pháp tướng phá nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma. Trong lòng Lạc Ly chợt có niềm tin. Chiến này tất thắng. Thiên Nhai Chân Tôn nói câu cuối cùng. Toàn lực bùng nổ, chiến. Khi phá nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma pháp tướng nhìn trộm đối phương, Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại Vô Thượng Kiếm Trận của đối phương bắt đầu biến hóa. Bắt đầu tụ tập lại với nhau. Từ từ không còn tấn công điên cuồng xuống mặt đất nữa mà tạo thành một đạo tinh vân. Hoành trên hư không, vô tận kiếm quang phân tán khắp bốn phương tám hướng. Giống như đang tìm kiếm gì đó. Kiếm trận của đối phương cũng vô cùng mạnh mẽ. Khi phá nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma pháp tướng nhìn trộm đối phương thì đối phương cũng có tâm linh cảm ứng. Phát hiện có chỗ không đúng. Cho nên dừng việc công kích. Tổ hợp lại thành kiếm trận phòng ngự. Tìm kiếm nơi có khả năng xuất hiện nguy hiểm ở xung quanh. Thế nhưng phá nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma pháp tướng đứng ngoài 34.7600 dặm. Khoảng cách quá xa. Bất kể Tam Thiên Đại Đạo Càn Khôn Tự Tại Vô Thượng Kiếm Trận tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thấy dấu vết nguy hiểm. Qua chừng một khắc chung, từ từ bọn họ dừng việc tìm kiếm, cho rằng mình nghi thần nghi dược, lại biến trận. Bắt đầu chuẩn bị công kích tu sĩ Thất Hoàng Kiếm Tông trên đất tiếp tục. Có bọn họ trợ trận, mấy thượng môn chém giết nhau trên mặt đất, Thất Hoàng Kiếm Tông bắt đầu bại lui. Lạc Ly đột nhiên tỉnh ngộ. Thực ra việc đối phương cảm thấy nguy cơ là do Thiên Nhai cố ý làm ra. Khiến người ta cảm thấy nguy cơ. Kiểm tra xung quanh. Lại phát hiện sợ bóng sợ gió một trận. Trong khoảnh khắc này, tuyệt đối là lúc ngươi yêu nhất. Cho dù có dự báo thì cũng không quá chú tâm. Chính là lúc này, pháp tướng áo vải đột nhiên bắt đầu chạy tới phương xa. Phải. Chạy bộ trong hư không. Động tác đơn giản tột cùng. Chạy từng bước một. Thế nhưng khi hắn chạy, thiên địa giống như rung chuyển theo bước chạy. Chạy bộ như thế này, Lạc Ly cảm thấy rất quen thuộc. Giống như lúc trước trong Hảo Kiếp Lương Châu, mình biến thành pháp tướng chí thần cũng chạy bộ như thế. Mà Kim Thánh Chân Nhất ra tay là Hỗn Nguyên Chùy. Chẳng lẽ cường giả chân chính sẽ bỏ biến hóa phức tạp rườm rà, trở lại bản năng đơn giản nhất, nguyên thủy nhất? Chẳng lẽ đây là phản pháp quy chân? Pháp tướng đang chạy. Chạy bộ một cách cơ bản nhất. Thế nhưng theo bước chạy của hắn, một bước là ngàn dặm. Khoảng cách của mỗi bước cũng cách nhau rất lớn. Từ từ nhanh hơn. Đồng thời, pháp tướng cũng trở nên lớn hơn. Vốn chỉ cao bằng người bình thường. Mỗi khi bước ra được nửa bước thì lớn hơn 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Hóa thành cự nhân cao nghìn trượng. Cự nhân này cũng biến đổi, áo vải hóa thành áo da thú quấn quanh người, giày vải biến mất chạy với đôi chân trần. Khăn trùm tan biến, tóc xõa rối tung. Nhìn qua giống như là viễn cổ cự nhân hay người dã man thời đại hồng hoang. Theo hắn biến hóa, khí thế vô tận dâng lên trên người hắn. Khoảng cách 30-40 vạn dặm, trước mắt đã chạy hơn 24 vạn dặm. Còn kém 10 vạn dặm cuối cùng. Cự nhân kéo mạnh trên hư không, rút ra một cây cốt bồng thật lớn. Chỉ nhìn thôi thì không biết là xương đùi của hung thú nào. Cũng dài nghìn trượng. Hắn cầm trong tay, coi làm vũ khí. Sau đó hắn dồn sức nhảy lên. Quãng chạy vừa rồi chỉ là chạy lấy đà. Cú nhảy này mới là thực sự. Nháy mắt, nhảy 10 vạn dặm. Nháy mắt, nhảy qua 10 vạn dặm. Cự nhân hiện thân trên hư không. Trăm dặm trước mắt chính là tinh vân đại trận. Hắn hô lớn một tiếng. Ô ô ô, âu âu âu, giống hệt như dáng vẻ của người nguyên thủy thời kỳ hồng hoang khi đi bắt thú. Sau đó vung cốt bồng đánh qua. Nhảy 10 vạn dặm, nháy mắt hiện thân, giáng xuống một bồng. Toàn bộ thiên địa giống như ngưng động lại vì sự xuất hiện của cự nhân này. Tam thiên đại đạo càn khôn tự tại vô thượng kiếm trận đang chậm rãi triển khai. Hóa thành hình thái công kích tiến hành huyết tẩy, căn bản không hề phòng ngự gì với sự xuất hiện của cự nhân này. Trong nháy mắt này, giữa thiên địa, mười mấy thần niệm cường đại đều cùng hô lên. Hỗn Nguyên Tông, Thánh Tổ Pháp Tướng. Làm sao có thể? Không hay, đại diễn xong đời rồi. Thắng rồi, chuẩn bị phản kích. Chương 442 Hỗn Độn Thánh Ma Chiến đại diễn. Cự nhân vọt ra, một côn giáng xuống. Tam đại hóa thần trong kiếm trận phát hiện nguy hiểm, thế nhưng đã chậm. Bọn họ không kịp khống chế đại trận tiến hành phản kích. Ngay lúc nguy hiểm, một hóa thần chân tôn giống to một tiếng, động thân bay ra, khống chế kiếm trận bên cạnh mình, ra sức chống lại một côn giáng tới. Một côn giáng xuống và đúng ngay vào hắn. Chỉ thế thấy một tiếng đùng vang lên. Trên bầu trời, hào quang vô tận bùng nổ, phạm vi mấy trăm dặm đều bị hào quang này bao phủ. Sau đó là sóng xung kích, bốn phía nổ vang, một vụ nổ thật lớn sinh ra ở trên không, đùng. Cho dù là Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng ở trong vụ nổ này cũng bị chấn ra ngoài trăm dặm. Trong thủy kính gần Lạc Ly xuất hiện một con số. Tam đại hóa thần của đối phương biến mất một người. Nguyên Anh chết 3 người. Kim Đan chết 78 người. Trúc Cơ chết 424 người. Một kích này không giết được nhiều tu sĩ, không hề đạt tới con số mà Lạc Ly đã dự đoán. Nguyên nhân là bởi vì hóa thần đã chết trận. Ngay thời khắc mấu chốt vừa nãy thì hắn đã động thân bay ra, kháng cự một kích này. Trước lực lượng đáng sợ này, hóa thần chết trận. Thế nhưng cái chết của hắn đã cứu vớt vô số đệ tử trong môn phái. Bằng không số người chết ít nhất cũng tăng gấp đôi. Hắn xả thân, Tam Thiên Kiếm Trận lập tức phân giải, hóa thành rất nhiều điểm kiếm quang. Mượn đó tránh được một kích đáng sợ này. Sau đó những kiếm quang đó lập tức tổ hợp lại với nhau. Thế nhưng Lạc Ly nhớ mày, vừa nãy Pháp Tướng xuất hiện cách đó 100 dặm rồi mới giáng xuống một côn. Thật ra không cần như vậy mà hoàn toàn có thể đập thẳng. Ít nhất có thể đánh chết tu sĩ của đối phương gấp đôi. Bởi vì hiện hình ngoài trăm dặm nên mới khiến đối phương cảnh giác, mới có hóa thần phản ứng kịp, chống cự lại một kích này. Không biết vì sao Thiên Nhai Tổ Sư lại làm như thế. Sau côn đó, tuy đối phương tổn thất thảm trọng nhưng lập tức trọng tổ kiếm trận. Nháy mắt trong hư không xuất hiện một kiếm trận thật lớn, giống như hoa sen bạc kim, trải rộng nghìn trượng, ngạo nghễ đối kháng với Thánh Tổ Ma Pháp Tướng. Trong kiếm trận hoa sen truyền tới một thanh âm. Không hay, là Hỗn Nguyên Tông, là Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng. Pháp Tướng vô địch 4 vạn năm trước, chúng ta trốn thôi. Sau đó một thanh âm khác xuất hiện. Không thể trốn, đối mặt với Pháp Tướng này chỉ có thể chiến, không thể trốn. Đây là kinh nghiệm vô số tiên hiền đúc kết. Chỉ cần chúng ta có một người chạy thoát, sau một ngày một đêm, bọn họ sẽ chết hết. Chúng ta có vô thượng độn thuật, vì sao không trốn? đây là kinh nghiệm của tổ tông, không thể trốn, mọi người chịu đựng, liều mạng với bọn họ. Đây là đối thoại của hai hóa thần chân tôn, bọn họ xuất hiện tranh chấp. Bốn chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Thế nhưng toàn bộ đám người Lạc Ly đều có thể nghe được. Đây là do thần thông của Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng làm ra. Thánh Tổ Ma Pháp Tướng bay ra trăm dặm, đã sớm ổn định thân hình. Thế nhưng lại không phát động công kích, chờ đợi đối phương tổ hợp chiến trận. Nghe lén đối phương nói chuyện trong chiến trận, hắn nắm mạnh một nắm vào hư không. Trong tay xuất hiện một cây thương, mũi thương làm từ đá, thân thương là cây gắn lông chim, thậm chí còn có một số gai nhọn chưa được tước sạch. Sau đó hắn làm ra động tác ném cây thương này về phía kiếm trận hoa sen của đối phương. Cùng động tác này, nháy mắt trên hư không hóa ra mấy chục vạn cây thương đều do nguyên khí hóa thành. Giống như vật thực đánh về phía đối phương. Giống như mưa bão, giống như nước lũ. Hóa thần chân tôn của đối phương quát lên. Kiếm chuyển liên hoa thiên địa tuyệt diệt. Theo mệnh lệnh của hắn, Bạch Liên bắt đầu chuyển động, vô số kiếm quang bay múa, hình thành bão kiếm đáng sợ. Tất cả mũi thương ném qua đều bị xé nát, phân giải. Thế nhưng Lạc Ly phát hiện, Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng chăm chú nhìn một điểm trong hoa sen, giống như đang tìm kiếm gì đó. Hắn nâng tay lên, cầm cây thương thực sự trong tay, ném đi. Cú ném này, vô thanh vô tức. Hơn nữa trong nháy mắt, Lạc Ly có cảm giác tinh khí thần khắp cả người mình đều biến mất theo cú ném này. Thương ném ra, cả người hắn không còn sức lực. Không chỉ hắn, nguyên cả Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng đều như thế. Nhìn thì cao nhìn trượng, nhưng thực ra thì không hề có một chút sức mạnh nào cả. Chỉ là một cái vỏ giống. Toàn bộ sức mạnh đều dồn hết vào trong cây thương. Ném ra, cây thương vọt bắn, không có thanh âm hào quang, vô thanh vô tức, xông qua không gian trăm dặm, đâm về phía đối phương. Chỉ thấy kiếm trận hoa sen khổng lồ của đối phương xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, giống như bị một cái miệng vô hình nuốt lấy. Cùng sự xuất hiện của lỗ thủng đó là một tiếng hét thảm. Lạc Ly nhìn qua đó, trên thủy kính xuất hiện một vài chữ. Tam đại hóa thần của đối phương lại biến mất một người. Nguyên Anh chết một người, Kim Đan chết 7 người, Trúc Cơ chết 26 người. Đây đều là uy lực của một thương đó. Phát ra một kích đó, Thánh Tổ Ma Pháp Tướng giống như cử viện, đánh mạnh vào ngực mình, phát ra tiếng giống ô ô ô, giống như một con tinh tinh đang biểu hiện thực lực của mình. Vừa dã man vừa nguyên thủy. Nhưng đây là giả. Nguyên cả Pháp Tướng đã không còn chút sức lực nào cả. Mọi người ai nấy đều sa sút, chỉ có thể liều mạng rút linh khí trong ngũ pháp thánh địa ra khôi phục tinh khí thần. Nếu như đối phương công kích thì đám Lạc Ly chỉ có thể bại vọng. Thế nhưng trong kiếm trận hoa sen của đối phương, hóa thần chân tôn còn sống quát lên. Mọi người đừng sợ, đây là Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma Pháp Tướng. Chỉ cần chúng ta chạy thoát một người, sau một ngày một đêm, bọn họ sẽ chết hết. Cho nên chúng ta phải chạy, như vậy cũng là chiến đấu, hễ còn người sống thì sẽ chiến thắng. Mọi người nghe lệnh. Dưới kim đan thì tổ hợp huyết đấu kiếm trận, cuốn lấy đối phương. Ngoài kim đan thì hóa sinh quang độn kiếm trận, đều tự phân tán. Có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Chạy được một người thì thoát một người. Chỉ cần sống sót một ngày một đêm thì chúng ta sẽ thắng. Hóa thần chân tôn này không chiến mà chạy, đưa toàn bộ trúc cơ ra làm pháo hôi, để bọn họ cuốn lấy Hỗn Nguyên Tông. Mọi người còn lại thì chạy trốn. Theo lời hắn nói, đùng một tiếng, hoa sen hóa thành vô tận hào quang, bay ra bốn phía. Người nhanh nhất đã độn quang đột phá không gian chạy được vạn dặm. Nháy mắt, Lạc Ly đã hiểu dụng ý của Thiên Nhai Tổ Sư. Công tâm trảm thủ. Trận chiến này, mục đích chính của hắn là đánh chết tam đại hóa thần. Kích thứ nhất, cố ý cho đối phương thời gian phản ứng, bức người dũng cảm trong tam đại hóa thần phải vọt ra chống lại. Sau đó đánh chết đối phương, giết chết linh hồn của kẻ địch. Còn lại hai người, một thương vừa nãy diệt sát hóa thần chân tôn chủ trương chiến đấu tới cùng. Hóa thần chân tôn cuối cùng thì chỉ muốn chạy trốn. Gì mà cảnh cáo tiên hiền để lại khi gặp phải trận này. Hắn hoàn toàn không coi ra gì. Hơn 4 vạn năm trận này mới xuất hiện trở lại nhân gian, hắn không tin mình không chạy thoát được. Chương 443 cộng 1. Nhất chiêu trì thủy tương đồ lục 1. Mà mấu chốt nhất là nếu tiếp tục chiến đấu, nếu đối phương lại trảm thủ tiếp, hắn nhất định chết chắc. Hiện tại chạy trốn tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng vẫn còn một đường sinh cơ. Đây là tính người. Trong nháy mắt, Lạc Ly biết thắng rồi. Bọn họ không biết rằng chạy trốn như thế làm sao nhanh bằng phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma pháp tướng viễn đồn 40 vạn dặm. Hơn nữa bọn họ đã bị pháp tướng khóa mục tiêu. Bất kể bọn họ chạy trốn hay ngụy trang như thế nào thì bọn họ cũng không thoát được. Khi bọn họ không thể tập hợp lại với nhau để chiến đấu thì cũng là lúc bọn họ tử vong. Nhìn thấy đối phương chạy trốn khắp bốn phía, thanh âm của thiên nhai chân tôn vang lên. Thắng, chúng ta thắng rồi. Trong thanh âm mang theo sự vui sướng vô hạn. Tuy lúc này đối phương vẫn còn một hóa thần chân tôn, 10 nguyên anh chân quân, thế nhưng toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều biết mình thắng rồi. Hơn 2.000 trúc cơ bị vứt bỏ tiếp tục tạo thành kiếm trận, thế nhưng là một kiếm trận bát quái. Nó chậm rãi bước về phía thánh tổ ma pháp tướng, muốn bám trụ đối phương tạo cơ hội cho những tu sĩ khác chạy trốn. Thế nhưng có thể nhận ra những tu sĩ trúc cơ này không một ai muốn chết. Động tác của bọn họ rất chậm, không tích cực cuốn lấy thánh ma tổ pháp tướng theo mệnh lệnh của hóa thần chân tôn. Được chân khí từ ngũ pháp thánh địa không ngừng truyền vào, trạng thái suy yếu mệt nhọc do một kích vừa rồi hoàn toàn biến mất. Thánh tổ ma pháp tướng lại khôi phục lực lượng. Thế nhưng pháp tướng này không công kích tu sĩ trúc cơ mà thân hình mấy động, đuổi theo tu sĩ chạy xa nhất, phi hành như điện, một độn ngàn dặm, đuổi theo đối phương. Lạc Ly lập tức cảm thấy phi độn như thế này chưa phải là tốc độ nhanh nhất của thánh tổ ma pháp tướng. Thế nhưng tốc độ cũng không hề chậm, chưa tới một phút đã đuổi 3 vạn dặm. Hắn đuổi theo một tổ hợp kiếm trận của đối phương, là kiếm trận do một nguyên anh tổng thêm 3 kim đan chân nhân tạo thành, đang liều mạng phi độn. Sau khi đuổi theo, thánh tổ ma pháp tướng chỉ một ngón tay, 999 ma đạo khí bay ra, hóa thành vô số ma hồn, gào thét bay đi, hình thành một cái nhà giam, vây nhốt đối phương. Sau đó duỗi tay ra, đại cốt bồng lại xuất hiện, nhảy qua, đánh xuống. Đối phương đối mặt với công kích như thế, bất kể muốn liều mạng hay giãy giụa hay chạy trốn đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng. Toàn bộ chết hết. Đánh chết mấy người này, thánh tổ ma pháp tướng cũng không tiếp tục đuổi giết, mà xoay người nhìn về nơi mình vừa bay khỏi. Sau đó thân thể từ từ thay đổi, rất giống tư thế xung phong, giống như tên đã lên dây, chờ đợi bộc phát. Kiếm trận do hơn 2.000 trúc cơ chân tu nhìn thấy thánh tổ ma pháp tướng rời khỏi. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm như thế nào mới phải. Đột nhiên có người hô lên. Ha ha ha, chúng ta rất may mắn. Chúng ta chỉ là trúc cơ, Hỗn Nguyên Tông không coi chúng ta ra gì, bọn họ đã đuổi giết tổ sư rồi. Tổ sư coi chúng ta là pháo hôi, nhưng không ngờ tổ sư lại dẫn Hỗn Nguyên Tông đi mất. Mọi người chạy mau, mau núp vào Bắc Cực Tinh Thiên. Nơi này lớn như vậy, chỉ cần trốn được một ngày một đêm thì chúng ta thắng rồi. Phải, phía dưới đánh nhau kịch liệt như vậy thì sao lại không có chỗ để núp chứ? Nếu không được nữa thì ngụy trang thành tu sĩ tông môn khác, cho dù ngụy trang thành xác chết cũng được. Ta không tin bọn họ có thể tìm ra tất cả chúng ta. Lập tức, hơn 2.000 người bắt đầu phân tán, đi khắp bốn phía, từ ai nấy chạy. Ngay khoảnh khắc bọn họ tách ra, thánh tổ ma pháp tướng ở ngoài 3 vạn dặm đang trong tư thế chuẩn bị lập tức khóa mục tiêu. Hóa thần chân tôn duy nhất còn sót lại của đại diễn tung hoàng kiếm phái thoạt nhìn giống như đã bỏ chạy, nhưng thực ra hắn lại giả thành tiểu tu sĩ trúc cơ, núp trong mọi người. Bởi vì hắn biết pháp tướng tuyệt đối sẽ đuổi giết hóa thần chân tôn là mình. Trái lại sẽ không bận tâm những tu sĩ trúc cơ bị coi là pháo hôi này. Cho nên phân thân của hắn chạy trốn. Chân thân núp trong mọi người. Chuẩn bị cùng mọi người chạy trốn tới Bắc Cực Tinh Thiên. Tới lúc đó thì sẽ an toàn. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ nhất cử nhất động của mình đều đã bị thánh tổ ma pháp tướng khóa chặt. Tốc độ phi hành khi đuổi giết kẻ địch. Tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Anh chân quân chết trận đều là dùng để mê hoặc hắn. Ngay khi đội ngũ đó giải tán, trong khoảnh khắc mọi người muốn bay về phía Bắc Cực Tinh Thiên, thánh tổ ma pháp tướng nhúc nhích, trong nháy mắt như tên bắn ra, phóng về phía hóa thần chân tôn bị khóa chặt. 3 vạn dặm, nháy mắt đi tới. Thánh tổ ma pháp tướng hóa thành một luồng hào quang, nhanh tới cực hạn. Không phải sử dụng bất cứ pháp thuật gì, chỉ va chạm cơ thể thôi đã đủ rồi. Hóa thần chân tôn của đại diễn tung hoành kiếm phái thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đụng trúng. Bị đụng nát trên hư không, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ văng khắp bốn phía. Thánh tổ ma pháp tương vơ tay bắt một cái, một mảnh vỡ trong số đó bị hắn bắt vào bàn tay. Sau đó hắn bắt đầu lặng lẽ thi pháp với mảnh vỡ này. Phía sau hắn, vô số ma ảnh xuất hiện rót vào mảnh vỡ này. Sau đó pháp tướng giống lớn một tiếng, diệt. Một phân thân âm thần của hóa thần chân tôn đã chạy được 30 vạn dặm hét thảm một tiếng tử vong. Phân thân âm thần còn lại thì đang ở cách đó vô số vạn dặm. Bên trong tổng đà đại diễn tung hoàng kiếm phái cũng hét thảm một tiếng, nổ manh xác chết. Những trúc cơ chân tu liều mạng chạy trốn tất cả đều đáp xuống tinh thần. Thanh âm của thiên nhai chân tôn vang lên. Tốt rồi, tam đại hóa thần đã diệt, chuyện còn lại dễ thở rồi, cho mời thánh ma lão tổ phân thân. Vừa nói xong, thánh tổ ma pháp tướng to lớn bắt đầu phân liệt thành năm, biến thành năm pháp tướng thánh tổ ma cao 100 trượng. Thiên nhai chân tôn lại nói tiếp. Phân chia danh sách, pháp trận thứ nhất đuổi giết cường địch viễn độn ra xa. Pháp trận thứ hai đánh chết cường địch bỏ chạy núp tới phía đông nam Thanh Minh. Pháp trận thứ ba đánh chết cường địch bỏ chạy ẩn núp phía tây bắc Thanh Minh. Pháp trận thứ bốn, thứ năm tiến vào Bắc Cực Tinh Thiên, đánh chết toàn bộ cường địch ẩn núp trong Bắc Cực Tinh Thiên. Nhớ rõ, không thể nảy sinh chiến đấu với tu sĩ tôn môn khác. Nếu thấy không ổn thì lập tức né tránh. Chỉ cần chiến đấu thì phải khóa chặt lấy đối phương, bằng không sẽ bỏ lỡ một người. Đừng để bọn họ chạy trốn, sau một ngày một đêm chúng ta liền thảm. Lập tức hành động, phải tìm được bọn họ trong vòng một ngày một đêm, giết chết bọn họ, bằng không thì chúng ta sẽ tử vong. Lập tức có người trả lời. Đệ tử lĩnh mệnh. Nháy mắt, năm thánh tổ ma pháp tướng bắt đầu hành động. Một cách do thiên nhai chân tôn xuất lính bắt đầu viễn độn đi khắp bốn phía, đuổi giết kẻ địch liều mạng chạy trốn. Hai cách bắt đầu tìm kiếm những kẻ địch thấy trốn không khỏi, bắt đầu ẩn út ở bốn phương tám hướng. Hai pháp tướng còn lại tiến vào trong tinh cầu đuổi giết tu sĩ trúc cơ trốn chạy. Chương 443 cộng 2. Nhất chiêu trì thủy tương đồ lục 2. Đối phương không biết trên người bọn họ có ma thần cảm ứng, đã bị khóa chặt. Phương pháp chạy trốn ẩn núp bình thường căn bản không có hiệu quả. Hai đại pháp tướng tiến vào trong tinh cầu. Chiến trận không chiến do đại diễn tung hoàng kiếm phái bị đánh tan. Trên tinh cầu, thất hoàng kiếm tung bắt đầu phản kích. Bọn họ không bao giờ e ngại vô tận oanh kích trên không trung nữa. Liên tục sử dụng thủ đoạn cường đại, tình thế lập tức thay đổi. Hai đại pháp tướng thu nhỏ lại, không còn khổng lồ như trước nữa. Đồng thời né tránh chiến đấu kịch liệt trên đất liền, chuyên môn tìm giết tu sĩ trúc cơ đại diễn tung hoành kiếm phái. Đột nhiên pháp tướng to lớn chấn động, pháp trận thứ 4 lại chia làm 5, hóa thành 5 tiểu hình pháp tướng. Thiện Vân chân quân truyền lệnh, chia ra làm 5 đều tự chiến đấu, mọi người hành động mau lên. Nếu như gặp cường địch lập tức la lên, viện quân sẽ tới ngay. Ma đạo đại trận của 5 người Lạc Ly do thất trúc sư huyên khống chế hoàn toàn. Trên thủy kính lập tức xuất hiện hơn 10 điểm đỏ, đều là đối tượng phải tiêu diệt. Hắn khống chế pháp tướng bay tới điểm đỏ gần nhất, đệ tử đại diễn kiếm phái đó dùng thổ độn chui xuống dưới lòng đất trăm trượng, cả người hóa thành một cương thi, không tiết một hơi thở nào ra ngoài. Thế nhưng vô dụng, bị pháp tướng khóa chặt. Thất Trúc sư huyên duỗi tay ra, nhẹ nhàng nói: Kim phù đổ, tử kim xuyên tâm châm. Nháy mắt, một đạo chân khí hình châm bắn ra, một kích ám sát đối phương. Sau đó Thất Trúc sư huyên lại duỗi tay ra, pháp khí cùng túi trữ vật trên thi thể đối phương đều bị lấy ra. Tiếp tục đi tìm tên thứ hai. Đệ tử đại diễn kiếm phái thứ hai lại dùng cách biến hóa, hóa thành một cây tùng. Trên cây tùng có vài con sóc đang chơi đùa với nhau. Thất Trúc sư huyên vờ như không nhìn ra, bay qua cây tùng đó, nhẹ nhàng cử động. Lưu ly hải thanh ngư du lân sát, kiếm quang chợt lóe. Tu sĩ đó lập tức tử vong, thi thể hóa thành nhân tộc. Hào quang chợt lóe, tất cả mọi thứ đều bị lấy mất. Người tiếp theo, đệ tử đại diễn kiếm phái thứ ba núp trên một ngọn núi, hóa thành một cục đá. Rất giống thần thông của Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Nếu như không có thánh ma khóa mục tiêu, không ai có thể nhìn ra hắn núp ở nơi đó. Lần này Thất Trúc sư huyên ra tay càng đơn giản hơn. Một cái thông thiên phong Thái Sơn áp đỉnh, lập tức đè thành thịt nát, không thể chết thêm được nữa. Tâm cuồng thở dài một tiếng, nói: đây đúng là đồ sát. Kỳ thực đại diễn tung hoành kiếm phái dốc sức đánh một trận với chúng ta thì chưa biết hươu chết về tay ai. Thất Trúc nói: đúng vậy. Cho nên nhớ kỹ, phàm là chiến đấu, phải dũng cảm tiến về phía trước, không thể chạy trốn ẩn núp. Càng sợ chết thì càng chết nhanh, cuối cùng cũng chỉ bị người ta giết như giết gà giết chó. Tiếp tục tìm kiếm kẻ địch. Trên thiên địa phía xa, hơn 10 cột sáng thật lớn xuất hiện. Cột sáng không ngừng phát tán linh khí. Lạc Ly không khỏi hỏi: đó là cái gì? Thất Trúc trả lời: tán linh khí trụ, mỗi một khí trụ đại biểu một hóa thần chân tôn tử vong. Có thể đạt tới cảnh giới hóa thần thì có thể chúa tể linh khí thiên địa trong người. Sau khi bọn họ mất, nguyên khí trong cơ thể quay về thiên địa, cho nên mới có tán linh khí trụ này. Lạc Ly nói: chúng ta đánh chết tam đại hóa thần, tại sao lại không có tán linh khí trụ vậy? Thất Trúc trả lời: thời điểm chưa tới, phải mất một khoảng thời gian tán khí vào thiên địa thì mới hình thành ra tán linh khí trụ. Trận chiến này rất hung mãnh, bất kể Thất Hoàng Tông hay Vô Thượng Thiên Đạo Tông, sợ là đều tổn thất nặng nề. Từng cái ký hiệu màu đỏ biến mất, đột nhiên đằng xa truyền tới một thần niệm: chiến trận thứ 4, tiểu đội thứ 2 xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Thất Trúc lập tức khống chế pháp tướng bay lên, bay qua phía đó. Ở đó có một nguyên anh chân quân đại diễn tung hoành kiếm phái. Hắn từ từ phát hiện đệ tử dưới tay chết từng đám, bất kể núp như thế nào cũng không núp nổi, cho nên bùng nổ, triệu hồi toàn bộ đệ tử đại diễn tung hoành kiếm phái ra sức chiến một trận. Xa xa, một tiểu hình thánh ma pháp tướng đang đại chiến liên tục với một kiếm trận. Lúc này Thất Trúc khống chế pháp tướng bay lên. Phương xa còn có hai pháp tướng bay tới. Nguyên anh chân quân đại diễn tung hoành kiếm phái không khỏi buồn bã than một tiếng, thét: Vô Thượng Thiên Đạo Tông minh hữu, cứu mạng, đừng thấy chết mà không cứu. Nghe kêu như thế, Lạc Ly cả kinh, chẳng lẽ có tu sĩ Vô Thượng Thiên Đạo Tông tới? Thế nhưng bọn họ chẳng nghe tin gì cả nên mới thấy lạ. Vô Thượng Thiên Đạo Tông đại chiến Thất Hoàng Kiếm Tông thì làm sao có thể bỏ mặc chiến đấu giữa Hỗn Nguyên Tông cùng đại diễn tung hoành kiếm phái? Không biết bọn họ có minh hữu viện trợ hay không. Nếu như chiến đấu, chỉ cần giao thủ thì phải không chết không ngừng. Trên đường đi, Hỗn Nguyên Tông tận lực tránh tranh đấu với những tông môn khác. Đây là khuyết điểm của Thánh Tổ Ma Pháp Tướng. Lúc này Pháp Tướng do đám người Thất Trúc Sư Huyên biến thành đã đi vào trên chiến trường, gia nhập vào chiến đấu. Cách đó không xa có hai Pháp Tướng tới đây, bọn họ cũng gia nhập. Sau đó ở bên khác tiếp tục có Pháp Tướng bay tới đây, nhưng không gia nhập, chỉ hộ vệ trái phải, phòng ngừa có chuyện phát sinh. Viện quân của Thiên Đạo Tông từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất hiện, cho tới khi mấy Hỗn Nguyên Ma Đạo đại trận khác bay tới. Năm Pháp Tướng tổ hợp lại với nhau tạo thành chiến trận 25 người thì tình thế đã định. Đối phương tuy liều chết chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn bị đánh tan. Toàn bộ chết trận. Thành ma tổ pháp tướng chỉ cần tổ hợp thành công. Bất kể là phân hóa hay tổ hợp phạm vi nhỏ, ai nấy đều có pháp tướng như thế. Có thể nói vô cùng diệu dụng. Lạc Ly không khỏi hỏi. Sư huyên thánh tổ ma pháp tướng cũng quá mạnh rồi. Vừa có khả năng tấn công. Có thể xa có thể gần. Phân hóa tổ hợp. Vô cùng diệu dụng. Pháp tướng khác cũng đều như thế sao? Thất Trúc lắc đầu nói. Không, chỉ có pháp tướng này mới như thế. Pháp tướng khác không có nhiều diệu dụng như pháp tướng này. Nên nói như thế nào đây? Đạo chân dương 17 đạo tôn, ma huyền âm 18 ma thần của Hỗn Nguyên Tông ta đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông dùng pháp lực hóa ra. Sinh ra từ tâm niệm. Trong thiên địa không có những đạo tôn ma thân đó. Đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông sáng tạo trong thời đại Hỗn Nguyên Tông ta còn là ma tông. Hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma cũng giống với những pháp tướng khác, không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng không biết vì sao. Từ thời của tổ sư Vương Dương Minh, ma huyền âm đệ nhất biến. Đạo chân dương đệ nhất tôn xảy ra dị biến. Ma huyền âm đệ nhất biến có liên hệ với một hỗn độn thần chủ. Có thể lúc đó tổ sư vì muốn có sức mạnh, vì sống sót, vì báo thù nên đã không từ bất cứ việc xấu nào. Pháp tướng này uy lực vô cùng thế nhưng cũng rất nguy hiểm, có ba cảm bấy tử vong thế nhưng lại vô cùng diệu dùng. Ngươi có nhìn thấy điểm khóa này không? Lạc Ly gật đầu, nói. Nhìn thấy đúng là tỏa thiên định địa, bất kể đối phương ẩn náu ở đâu thì cũng không thể che giấu được. Chương 444 cộng 1. Tán linh quang chủ có huyền cơ. 1. Thất Trúc gật đầu nói. Đúng vậy, bởi vì đó là do hỗn độn thần chủ khóa chặt, căn bản không phải chúng ta khóa chặt. Trên trời dưới đất cửu thiên thập địa, đối phương căn bản không thể chạy trốn. Lạc Ly lại hỏi. Sư huynh Thiên Đạo Tông có khả năng tới đây cứu viện hay không? Thất Trúc lắc đầu, nói. Bọn họ đâu có sánh dối như thế, lúc này bên kia đang đánh nhau rất hăng. Mặt khác Thiên Nhai Tổ Sư đã câu thông với bọn họ trước rồi. Nếu như bọn họ tới đây cứu một đệ tử Đại Diễn Tung Hoàng Kiếm Phái cũng như giết 125 đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Người sắp chết, cái gì cũng có thể làm ra. Con thỏ bị bức nóng này còn nhảy lên cắn người. Chúng ta sẽ đi quậy Thiên Đạo Tông của bọn họ. Bọn họ sẽ biết phân nặng nhẹ. Mọi người cũng chú ý, con người sắp chết thì chuyện gì cũng dám làm, đừng nhận mình thắng chắc rồi. Mỗi lần đánh chết đối phương đều phải tạo biểu hiện giả, để đối phương thấy một đường sinh cơ, để bọn họ không hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó giết bằng thế lôi đình, tránh cho tổn thất không đáng. Đệ tử rõ. Mọi người cùng đáp. Chiến đấu tiếp tục. Trên tinh cầu này, Đại Diễn Tung Hoàng Kiếm Phái tan rã, không còn tổ chức đề kháng. Đến lúc này chiến đấu chấm dứt, toàn bộ tu sĩ Đại Diễn Kiếm Phái chạy trốn tới đây đều bị giết sạch. Mọi người chậm rãi bay lên, rời khỏi chiến trường, rời khỏi chiến đấu ở nơi này. Lúc Hỗn Nguyên Tông tới cứu viện đã bàn tốt, chỉ đối phó Đại Diễn Tung Hoàng Kiếm Phái, chuyện khác thì mặc kệ. Quay trở lại Thanh Minh, chỉ thấy trên đại địa chiến đấu đang hăng, nơi nơi đều là hỏa diễm kiếm quang, nổ mạnh. Lạc Ly hỏi, bọn họ làm như vậy là vì tranh đoạt cái gì? Thất Trúc nói, nơi này là Bắc Cực Tinh Thiên. 3.000 năm trước dân bản xứ bị Thất Hoàng Kiếm Phái đánh bại, chiếm đóng nơi này, vất vả kinh doanh. Mọi trăm năm trước, phát hiện Thiên Chuyển Kim Liên ở tại nơi này. Đó chính là Vô Thượng Thánh Dược, có ích cho phản hư chống lại tai kiếp trở về với đạo. Vì vậy tông môn bản xứ còn sót lại ngẫu nhiên gia nhập vào Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông muốn chiếm lại ngoại vực đồng phủ. Đại chiến bùng nổ. Bọn họ đã đánh với nhau 70 năm, cuối cùng cuốn vào 13 cửa thượng môn. Thất Hoàng Tông, Thiên Đạo Tông, Hóa Ma Tông, Thần Độn Tông, Chân Linh Phái, Ngũ Độc Giáo, Bất Tử Tông, Đại Tạo Phật Tông, Tinh Tú Hải, Bắc Cực Thiên, La Phù Kiếm Phái, Đại Diễn Tung Hoàng Kiếm Phái. Hơn nữa trận chiến này vẫn còn phải kéo dài. Lạc Ly nói, còn bao nhiêu năm? còn phải chết bao nhiêu người? Thát Trúc nói, ít nhất cũng phải thêm 100 năm nữa, cuối cùng đánh không nổi nữa, hai bên sẽ đạt thành hiệp nghị chia đều nơi này. Thiên chuyển kim liên có thể khiến phản hư chân nhất tránh tai kiếp trở về đạo 1000 năm. 1000 năm có phản hư chân nhất tỏa chấn sẽ quyết định môn phái đó có thể tiếp tục tồn tại hay không. Còn phần chết bao nhiêu người, con người ta sống rồi cũng sẽ chết. Vì 1000 năm thọ mệnh cần gì quan tâm đệ tử chết bao nhiêu. Cho nên đối với họ đều đáng giá. Dù sao cũng sẽ có đệ tử mới sinh ra. Nhớ kỹ, sư đệ, dưới phản hư đều là kiến hôi. Lạc Ly không khỏi nói, dưới phản hư đều là kiến hôi. Mọi người bay vào thanh minh. Lúc này chiến đấu đã gần như kết thúc. Nơi chiến đấu lúc đầu xuất hiện 3 cây cột linh khí. Khí trụ vừa mới sinh ra, chưa tới 3 trượng, chậm rãi mở rộng ra ngoài. Nhìn nơi đó, Thất Trúc sư huyên nói, dưới phản hư đều là kiến hôi. Chân cương tôn giả năm đó hào xưng một kiếm lật nghiêng Bắc Hải, lực áp 13 hào kiệt trong thiên hạ, uy phong cỡ nào. Thế nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ hơ y e nơ tại mấy ngàn năm khổ tu, dấu vết lưu lại chỉ là thứ này. Đó là khí trụ do hóa thần chân tôn chết trận đầu tiên của đại diễn tung hoành kiếm phái biến thành. Hóa ra hắn gọi là kiếm cương chân tôn. Thoạt nhìn năm xưa cũng là nhân vật phong vân. Hiện tại ngã xuống ở nơi này. Khí trụ tán khí này tồn tại ít nhất 100 năm mới hoàn toàn biến mất. Thất Trúc nói tiếp, đi thôi, chúng ta qua đó siêu độ một chút. Tuy là cừu địch của Hỗn Nguyên ta, thế nhưng cũng là tuyệt thế cường giả, cũng là tiền bối tu tiên. Sau đó Thất Trúc dẫn mọi người đi tới đó. Tán linh khí trụ lớn từng chút một, trong vòng 100 dặm, không thể tới gần, bằng không thì bị linh khí xông trúng, sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh. Thất Trúc sư huyên tới nơi này, đứng ở xa bái một cái, nói, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ. Lạc Ly sườn sốt, không ngờ Thất Trúc sư huyên cũng niệm vãng sinh chú mà mình thích nhất. Không ngờ hắn cũng biết chú này. Lạc Ly thở dài một tiếng, năm đó vô địch thiên hạ, hiện tại chỉ còn lại một cột linh khí như thế này. Tu tiên giới, sai một bước thì vạn kiếp bất phục. Cuối cùng Lạc Ly cũng niệm vãng sinh chú. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt. Vạn vật chung tương tiêu vong tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi kiều thê hung mãnh. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạc thế, kinh phố khả văn. Bất quá quang âm nhất sát Lạc Ly thành tâm tụng chú. Thất Trúc thì tế điện siêu độ cho xong việc, lập tức sử dụng một loại bí pháp kỳ dị. Khí trụ lập tức nhoáng lên. Sau đó hắn duỗi tay ra, tiên thiên nhất khí đại cầm nã vứt tới vứt lui trong cột sáng, không biết đang vứt thứ gì. Những người khác sườn sốt, nhất thời hiểu ra, Thất Trúc sư huynh lại đây tế điện siêu độ, kỳ thực chỉ là ngụy trang. Nơi này có đồ tốt, thế nhưng bọn họ không ai nói gì. Thất Trúc sư huynh ăn thịt, mọi người cũng sẽ có canh uống. Lạc Ly hoàn toàn không chú ý tới bất kỳ thứ gì. Hắn thành tâm tế điện siêu độ. Hắn thiệt tình siêu độ vị chân tôn đã từng hoành hành thiên hạ này. Vào thời khắc mấu chốt, hắn xả thân cứu hộ đệ tử hậu bối. Bằng không thì hắn sẽ giống hai hóa thần khác, có lẽ sẽ không chết. Đây mới là tu sĩ chân chính, đáng để kính ngưỡng. Bất chi bất giác, trong cột sáng bay ra một điểm linh quang, nháy mắt chợt lóe, rơi vào pháp tướng. Lạc Ly cảm thấy giống như có hỏa tinh rơi lên người mình. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì cả, chỉ là ảo giác của mình thôi. A, Thất Trúc sư huyên sợ hãi than một tiếng. Không lâu sau Thất Trúc sư huyên ngừng vước, hắn nói, thần diệu chân tôn, nhớ năm đó luyện kiếm 300 năm, một lòng khổ tu, cũng đáng giá tế bái. Đi, chúng ta đi tế bái. Cứ như vậy, hai cột linh khí vừa xuất hiện, Thất Trúc sư huynh đều tế điện siêu độ một hồi, vứt vát một lần. Hai người này thì Lạc Ly không quan tâm tới, đặc biệt là người cuối cùng. hắn tham sống sợ chết, không hề có tôn nghiêm của hóa thần chân tôn. Lạc Ly khinh thường trong lòng, cho nên chỉ tụng kinh một lần cho có lệ chấm dứt siêu độ. Lúc này hắn mới phát hiện ra dụng ý thực sự của Thất Trúc sư huynh. Tế điện siêu độ chấm dứt, mọi người tiếp tục bay về phía Hỗn Nguyên Tông pháp tướng. Lúc này chiến đấu đã vào giai đoạn cuối cùng, chỉ còn lại một kim đan chân nhân của Đại Diễn Tung Hoành Kiếm phái trốn chạy tới Đàn Vẫn Thạch trên trời. Chương 444 tổng 2. Tán Linh Quang chủ có huyền cơ. 2. Không biết hắn sử dụng pháp thuật gì, mấy ngàn vẫn thạch quanh đây đều biểu hiện điểm hồng trên người hắn, căn bản không thể phán đoán hắn ẩn thân ở nơi nào. Thiên Nhai chân tôn thấy tình huống này, ra lệnh một tiếng, mọi người lại tổ hợp với nhau, hóa thành pháp tướng thánh ma tổ thật lớn, bùng nổ vô tận công kích, phá hủy toàn bộ mấy ngàn vẫn thạch. Tức thời kim đan chân nhân cũng tiêu tán cùng vẫn thạch, đến lúc này 3.000 cường địch đều đã chết hết. Bên tai của mọi người vang lên một thanh âm: khế ước hoàn thành. Bọn hậu bối Hỗn Nguyên Tông, hoan nghênh các ngươi tiếp tục triệu hoán ta, ta rất thích tham gia trò chơi này. Đây là thanh âm của Hỗn Độn Thần Chủ. Thánh ma tổ pháp tướng phân giải tiêu tán, cảm giác kết nối vô cùng khăng khít biến mất. Lạc Ly phát hiện thần hồn của mình quay trở lại bản thể. Một cảm giác không được tự nhiên khó nói thành lời xuất hiện. Khi tổ hợp pháp trận, mình có được sức mạnh vô hạn, muốn làm gì thì làm. Hiện tại mình khôi phục trở lại bình thường, mất đi sức mạnh cường đại đó. Cảm giác có được rồi mất đi này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, khắc cốt minh tâm, rất là khó chịu. Thế nhưng Lạc Ly hít sâu một hơi, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ từ cảm giác đó biến mất. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện xung quanh có không ít người đều đang nhìn mình. Nhìn thấy mình bình tĩnh trở lại, mọi người gật đầu, ánh mắt tán thưởng. Lạc Ly nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đám người Ninh Thiên Tuyết, Bạch Du Du, Lục Chu, Lệ Đấu Lượng, Phong Tử Hư, Thủy U Lan, Thiết Lan Sơn cũng có không ít người vây lại xem. Bọn họ cũng giống như mình, đều là lần đầu tiên tham gia chiến đấu cỡ lớn như thế này. Có người có thể ngăn cản được cảm giác khó chịu đó, có người thì không. Trong đó trên người Thiết Lan Sơn bắt đầu dấy lên hỏa diễm. Không chỉ hắn, trong 125 người ở đây có 7-8 người đều như thế. Một loại hỏa diễm kỳ dị bốc cháy trên đỉnh đấu bọn họ, hỏa diễm này tuyệt đối không phải là thứ tốt. Lạc Ly nhìn thấy hỏa diễm đó, không khỏi sửng sốt, thấp giọng hỏi: sư huynh, đó là gì vậy? Thất Trúc trả lời: đó là bổn nguyên chân hỏa. Hỗn Nguyên Tông chúng ta tổ hợp thành ma đạo đại trận, dùng ngũ pháp thánh địa của mọi người làm nguồn suối, phát ra chân khí. Chân khí tụ tập lại với nhau, tuy đều đồng nguyên đồng tông, nhưng vẫn bị ảnh hưởng lẫn nhau. Chân khí thẩm thấu lẫn nhau, chiến đấu chấm dứt. Nếu không thể áp chế tâm ma, khống chế cảm giác không cân bằng khi mất đi sức mạnh, một lòng muốn có được sức mạnh khi còn đạo ma đại trận, thánh địa sẽ nhận sai tin tức, sinh ra lượng lớn chân khí. Chân khí này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, hình thành bổn nguyên chân hỏa. Một khi hỏa này sinh ra, vạn phần nguy hiểm, có thể khiến thánh địa thiêu đốt. Chỉ cần thánh địa thiêu đốt, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta chắc chắn phải chết. Tông môn ta gọi đây là hóa nguyên chi nan. Lạc Ly gật đầu nói: thì ra là như thế. Bổn nguyên chân hỏa này đáng sợ đến như vậy, nhất định không thể để nó cháy được. Thất Trúc nói tiếp: cũng không nhất định, cũng không phải mỗi pháp tướng đạo tôn ma thần đều cường đại giống như thánh ma tổ pháp tướng. Có khi gặp phải cường địch, tử chiến không lùi, khi đó không thể không dẫn ra bổn nguyên chân hỏa. Một khi hỏa này sinh ra, giống như uống thuốc độc giải khát, chúng ta sẽ có được sức mạnh cường đại. Nếu không thể dập tắt, vậy tất dẫn hỏa thiêu thân. Cho nên ngoại môn thí luyện mới có trăm cường luận chiến cùng tinh về lấp biển, muốn tôi luyện tâm trí của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Lúc này Thiên Nhai chân tôn nói: lần đại chiến này, đệ tử dẫn phát bổn nguyên chân hỏa lập tức tới chỗ của Tố Hoa chân quân, để nàng áp chế bổn nguyên chân hỏa của các ngươi. chờ trở về tông môn tẩy trừ chân hỏa, tránh khỏi hóa nguyên chi nan. Thiên nhai tổ sư duỗi tay, tụ lý càn khôn. Mọi người lại quay trở lại động thiên thế giới kia. Thế nhưng lần này thiên nhai tổ sư tự mình phi hành, không cần tố hoa chân nhân tiến hành viễn độn. Tố hoa chân nhân thì lại đi dập tắt hỏa diễm cho từng đệ tử bùng cháy bổn nguyên chân hỏa. Phương pháp dập lửa của nàng rất ly kỳ. Sau khi đi qua thì trước là thi triển pháp thuật, sau đó vả miệng, thậm chí còn vả bay bọn họ, cắt đứt ma niệm trong lòng bọn họ. Thế nhưng cũng có người sau khi lửa tắt thì bùng cháy lại, sau đó lại một cái vả miệng, thậm chí vả rớt sạch răng, đánh tỉnh bọn họ. Đừng ảo tưởng mình là thiên hạ vô địch nữa. Từ từ bổn nguyên chân hỏa của mọi người hoàn toàn tắt đi. Thế nhưng Thất Trúc nhìn bọn họ chậm rãi nói: nếu như trở lại tông môn, bổn nguyên chân hỏa cho tàn lại cháy thì có thể đến tỉnh thủy trì trong tông môn dập tắt lửa. Nếu như vào tỉnh thủy trì mà vẫn chưa dập tắt được bổn nguyên chân hỏa, như vậy đạo của bọn họ đã hết. Đạo hết chính là tử vong. Lạc Ly nhìn những tu sĩ đó không khỏi nhíu mày, âm thầm chúc phúc bọn họ có thể vượt qua được cửa ải này. Thất Trúc sư huyên nói tiếp: tốt rồi, mọi người lại đây, bắt đầu chia của. Nghe thế, mấy người Lạc Ly lập tức vây lại đây. Không chỉ bọn họ, gần như toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều tụ tập lại với nhau. Thất Trúc sư huyên khống chế pháp tướng, đuổi giết tu sĩ đại diễn kiếm phái. Mỗi khi giết chết một người đều thu hồi túi trữ vật của đối phương. Hiện tại tới lúc chia của. Thất Trúc mở từng túi trữ vật ra, bắt đầu chia của, nói: chúng ta thu hoạch tổng cộng 287 túi trữ vật, đều là của trúc cơ chân tu. Chiến lợi phẩm này thuộc về chiến lợi phẩm tư nhân, đều thuộc về chúng ta. Năm người chúng ta hãy chia đều đi. Nói xong, hắn mở từng túi trữ vật ra. Trước chia linh thạch, ngươi một cái, ta một cái, mỗi người đều có phần. Năm người chia đều. Chỉ chốc lát Lạc Ly đã được chia 20 vạn linh thạch. Chia linh thạch xong, bắt đầu chia phù lục cùng tài liệu. Lạc Ly được chia phù lục tài liệu giá trị khoảng 5 vạn linh thạch. Sau đó bắt đầu chia đan dược. Lạc Ly được chia đan dược 10 vạn linh thạch. Thất Trúc nói: bên trong túi trữ vật này còn có 37 bí tịch kiếm pháp của đại diễn tung hoành kiếm phái. Thế nhưng có rất nhiều cái giống nhau. Phàm đủ 5 cuốn thì mỗi người một cuốn, 7 bản bí tịch còn lại đều là bản đan. Mọi người nhìn qua thử xem có cần hay không. Cần thì cạnh tranh mua, 7 bản 10 vạn linh thạch. Không cần, vậy một người một quyển tự mình rút, rút được cái nào thì lấy cái đó. Nghe thấy bí tịch kiếm pháp, mọi người đều nói: những người này đều là tu sĩ trúc cơ thôi, có thể có bí tịch gì tốt chứ. Mọi người rút đi, rút được cái nào thì tính lấy cái đó, quay về bán cho thương hội. Như thế nào cũng bán được mấy vạn linh thạch. Trên người Lạc Ly có 1.000 vạn linh thạch, hắn căn bản không thiếu linh thạch. Hắn nghĩ một lúc, nói: ta muốn những bí tịch này. Sư huynh, 10 vạn linh thạch đúng không? Thất Trúc sư huynh nói: đúng vậy, 10 vạn linh thạch. Lạc Ly nói: tốt lắm, ta đổi. Chương 445: chia của kiếm được kim đan. Hắn lấy ra 10 vạn linh thạch, lấy 6 bản bí tịch mỗi người đều có, còn có 7 bí tịch bản đơn, tổng cộng 13 bản. Thất Trúc sư huynh bắt đầu phân chia số linh thạch này. Một người 2 vạn, Lạc Ly tương đương dùng 8 vạn linh thạch để mua những bí tịch này. Thất Trúc sư huynh nói: được rồi, tới hạng mục quan trọng nhất đây. Đại diễn tung hoành kiếm phái lấy kiếm trận vang danh thiên hạ thi hào. Sổ phù đại diễn già thiên địa, kiếm quang túng hoành ngạo cửu châu. Những tu sĩ này ai cũng có mấy thanh phi kiếm, trong đó cũng có nhập giai thần kiếm. Thất Trúc sư huynh nói: lần chiến đấu này của chúng ta thu hoạch tổng cộng 336 phi kiếm, trong đó có 27 nhất giai thần kiếm, 6 nhị giai thần kiếm. Phi kiếm bình thường ta sẽ chia đều với mọi người. Thế nhưng còn dư 2 cây nhất giai thần kiếm, 1 cây nhị giai thần kiếm. Có ai muốn ra giá mua không? Lưu Ly Hải cùng Kim Phù Đồ trong Hỗn Nguyên Thất Pháp đều có rất nhiều bí pháp cần thần kiếm làm pháp dẫn. Cho nên Thất Trúc mới nói như vậy. Ngũ Nhân Sư Huyên nói: Sư Huyên, thần kiếm này ta mua, nhất giai 5 vạn linh thạch, nhị giai 15 vạn linh thạch, mọi người thấy thế nào? Lạc Ly gật đầu nói: Được. Mấy người khác cũng gật đầu. Cứ như vậy Ngũ Nhân Sư Huyên lấy ra 25 vạn linh thạch. Thần kiếm đều thuộc về hắn. Hắn thu hồi ba thanh thần kiếm này lại. Nói tiếp: Ta chuẩn bị tu luyện kiếm ngư quần tiềm sát, cần rất nhiều thần kiếm, nếu như mọi người không cần thì có thể bán cho ta. Nhất giai thần kiếm 5 vạn linh thạch, nhị giai thần kiếm 15 vạn linh thạch. Lạc Ly suy nghĩ, kiếm ngư quần tiềm sát của mình đã có 1001 cây kiếm tốt ở Lương Châu. Hơn nữa mình còn có tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm. Mấy thanh thần kiếm này không có quá nhiều ý nghĩa với mình. Hắn nói ta bán hết. Hắn bán hết 5 cây nhất giai thần kiếm, 1 cây nhị giai thần kiếm được chia cho Ngũ Nhân Sư Huyên. Thất Trúc cũng bán. Thế nhưng Tam Cuồng cùng Phùng Văn lại không bán thu hoạch của mình. Cuối cùng Thất Trúc Sư Huyên nói: Được rồi, mấy thứ này đã xong xuôi cả rồi. Cuối cùng là một ít thu hoạch ta nhận được ở chỗ Tam Đại Hóa Thần Chân Tôn. Thế nhưng thu hoạch này ta chiếm 6 phần. Các ngươi mỗi người 1 phần. Mọi người đồng ý chứ? Lạc Ly là người đầu tiên nói: Ta đồng ý. Thứ này do Thất Trúc Sư Huyên lấy, cho dù mình biết nơi đó có bảo bối thì cũng không lấy ra được. Thất Trúc Sư Huyên ăn thịt, mình có canh uống, như vậy đã đủ rồi. Mọi người đều gật đầu. Thất Trúc mỉm cười, nói: Được, thu hoạch đó, ta không chia cho các ngươi, chỉ chia mỗi người các ngươi 150 vạn linh thạch. Nói xong, hắn đưa mỗi người một túi trữ vật, trong đó có 150 viên thượng phẩm linh thạch. Một người 150 vạn linh thạch. Xem ra Thất Trúc Sư Huyên có thu hoạch rất lớn. Thế nhưng Lạc Ly cũng rất hài lòng. Chia của xong, Ngũ Nhân Sư Huyên lập tức hô lớn: Thua mua thần kiếm giá cao, nhất giai 5 vạn linh thạch, nhị giai 15 vạn, tam giai 60 vạn. Trừ hắn còn có người hô: Thu mua đan được, thu mua đan dược. Cũng có người hô: Bán tam giai pháp bảo, có ai cần không? Đại chiến chấm dứt, mọi người lập tức trao đổi với nhau, bắt đầu mua bán ngay ở chỗ này. Thứ không cần thay vì tới phường thị thì không bằng bán ra luôn lúc này, còn có thể kết giao nhân tình. Lạc Ly đứng dậy, đi dạo một vòng, bán hết đan dược cùng tài liệu. Lần đại chiến này, Lạc Ly thu hoạch 220 vạn linh thạch, có thể nói thu hoạch rất dày. Đột nhiên có kim đan chân nhân hộ. Bán một viên kim đan của kim đan chân nhân đại diễn tung hoành kiếm phái. Đây là kim đan tam phẩm. Trong khi đại chiến, thân xác của đối phương chết đi thì Hỗn Độn thần chủ sẽ tính là đã chết. Còn kim đan bỏ chạy thì bị tu sĩ Hỗn Nguyên Tông bắt lấy, trở thành chiến lợi phẩm. Lạc Ly sửng sốt, lập tức đi qua đó nói: Sư thúc, bao nhiêu linh thạch ta mua? Kim đan chân nhân đó nhìn Lạc Ly, nói: Lạc Ly, đệ tử của Hổ Thiện. Lạc Ly gật đầu nói: Ra mắt sư thúc. Kim đan chân nhân nói: 70 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức lấy linh thạch ra, lúc này có một tu sĩ trúc cơ đi tới, nói: sư phụ, bên kia có người thu kim đan 90 vạn linh thạch một viên. Lạc Ly sửng sốt, có người giành mối, hắn vừa định tăng giá thì Kính Hạc chân nhân lại đã nói: Ta bán cho Lạc Ly 70 vạn linh thạch rồi. Trúc cơ tu sĩ sửng sốt, nói: Sư phụ, kém nhau 20 vạn linh thạch đó. Kính Hạc chân nhân nói: Ta nguyện ý. Ai bảo hắn là đồ đệ của Hổ Thiện Sư Huyên chứ? Ta nguyện ý bán cho hắn. Đồ đệ của hắn không còn lời nào để nói. Lạc Ly lấy linh thạch ra đựng vào trong túi trữ vật, đưa cho Kính Hạc chân nhân, nói: Cảm ơn Kính Hạc sư thúc thành toàn. Kính Hạc chân nhân thu hồi túi trữ vật, đưa kim đan bị phong ấn cho Lạc Ly. Lạc Ly xoay người rời khỏi. Kính Hạc chân nhân mở túi trữ vật ra, lập tức sườn sốt, chỉ thấy trong đó có tới 100 vạn linh thạch. Tính cách của Lạc Ly là như thế. Đối phương mặc kệ lỗ lã mà vẫn bán cho mình, để mắt mình, như vậy mình không thể khiến đối phương chịu tổn thất. người khác 90 vạn, ta ra 100 vạn. Một lát sau Ngũ Nhân Sư Huyên đã đi tới, nói với Lạc Ly: sư đệ, nghe nói ngươi mua được một kim đan. Lạc Ly gật đầu nói: phải. Ngũ Nhân Sư Huyên nói: tốt, sư đệ ngươi kiếm lời rồi. Mấy ngày hôm trước có kẻ ngốc tới thương hội của chúng ta, thu mua kim đan tu sĩ thượng môn với giá 150 vạn linh thạch. Đại diễn tung hoành kiếm phái cũng coi như là thượng môn, sư đệ chỉ cần qua tay thì có thể kiếm lời 50-60 vạn linh thạch. Lạc Ly hết nói nổi, hắn nói: sư huyên, ba viên kim đan trong bảo khố tông môn đều bị ngươi đổi lấy. Ngô Nhân Sư Huyên sửng sốt, nói: phải, làm sao ngươi biết? Lạc Ly nói: sư huyên, ta chính là kẻ ngốc mà ngươi nói, là ta mua kim đan. Ngũ Nhân Sư Huyên sửng sốt, sau đó cười ha hả nói: lão Lưu quá xấu, ngay cả bằng hữu của ta cũng làm thịt. Cho người, đây là ta thu tổng cộng 3 viên, một viên 90 vạn, ngươi trả giá thu cho ta là được. Kiếm tiền của ai cũng được nhưng không thể kiếm tiền của người nhà. Ta sẽ dặn lão Lưu một tiếng, đều bán với giá thu cho ngươi. Nói xong, Ngũ Nhân Sư Huyên đưa cho Lạc Ly 3 viên kim đan đều do hắn vừa thu mua. Lạc Ly nhận lấy nói: đa tạ sư huyên. Huyên đệ chúng ta là huyên đệ chúng ta, thương hội là thương hội, đó không phải chuyện làm ăn của một mình ngươi. Vẫn lấy giá thu cộng giá nhân công đi, chỉ cần tìm kim đan cho ta là được. Ta không thiếu linh thạch. Cứ như vậy, 220 vạn linh thạch Lạc Ly vừa thu được đều lấy ra hết, còn phải lấy ra thêm 150 vạn linh thạch. Bất quá thu được 4 viên kim đan. Chương 446 cộng 1. Thái nhất đấu mố nhất khí quyết 1. Cuối cùng, không gian đọng lại, mọi người bị truyền tống khỏi nơi này, nhìn lại, đã trở lại sơn môn Hỗn Nguyên. Nháy mắt, một đạo lệnh bài bay vào tay Lạc Ly. Đồng thời thanh âm của Thiên Nhai Chân Tôn vang lên: mọi người được ghi một kiện tiểu công, lấy lệnh bài này đi nhận phần thưởng của môn phái. Được rồi, giải tán thôi. Chuyện xong xuôi, đám Lạc Ly ngự kiếm bay đi trở lại Thiên Khuyên Phong. Thát Trúc nói: sư đệ, hôm nay ngươi hãy quay về nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai tới chỗ của ta, ta tiếp tục truyền thụ phương pháp luyện khí cơ bản cho ngươi. Hôm qua Thất Trúc đang truyền thụ phương pháp luyện khí cho Lạc Ly thì bị đại chiến cắt ngang, ngày mai lại tiếp tục. Lạc Ly hành lễ, nói: đa tạ sư huynh. Hai người tách ra. Lạc Ly trở lại động phủ của mình, ngồi xuống, cẩn thận nhớ lại trận chiến vừa trải qua. Bất giác tâm tình mênh mông, suy nghĩ muôn vàn. Suy nghĩ một hồi, hắn lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa mà lấy ra 6 cái thái âm tỉnh mình vừa lĩnh, tiến vào Thái Sơ Động Thiên, đi tới trước Lưu Ly Hải, bắt đầu để thái âm tỉnh vào trong đó. Mỗi lần để một thái âm tỉnh vào thì Lưu Ly Hải chấn động một cái, thể tích mặt biển mở rộng thêm một phần. Thế nhưng sau đó cần 3-4 cái mới mở rộng thêm một phần. Cuối cùng Lưu Ly Hải mở rộng thêm 3 phần thể tích so với lúc trước, chân khí cung cấp nhiều hơn 3 phần. Bố trí xong xuôi 7 cái thái âm tỉnh, chúng nó đều có thể hấp thu thái âm chi lực, hóa sinh thái âm linh thủy. Thái âm linh thủy lập tức tăng trưởng tốc độ. Đây không còn là biến hóa một chút nữa mà đã có sự thay đổi rõ rệt. Lạc Ly cẩn thận tính toán, một ngày một đêm thì có thể sản xuất 2 phần thái âm linh thủy. Nói cách khác, một ngày có thể sản xuất 1.000 linh thạch, một tháng là 3 vạn linh thạch. Đây là của khi không mà có, không tốn bất cứ thứ gì. Chỉ cần mình rảnh rỗi phơi ánh trăng nhiều nhiều một chút là xong. Nếu như mình kết đan thì có thể để thêm thái âm tỉnh, sản lượng sẽ tăng điên cuồng. Thế nhưng tầm nhìn của Lạc Ly không chỉ dừng ở đây mà hắn đang ngó nghĩa kiến trúc thứ hai của Lưu Ly Hải Thần Lộ Tuyền. Không biết kiến trúc này có thể sản xuất ra đặc sản động thiên nào. Chỉ cần xây dựng thứ này xong, đầu tư xong thì sẽ được lợi cả đời, là ngành sản xuất luôn luôn có lời. Ngày hôm sau, Lạc Ly đi tới chỗ ở của Thất Trúc, lại là một ly trà thơm. Lạc Ly hỏi vấn đề đó. Thất Trúc sư huyên chậm rãi nói: Thần Lộ Tuyền có thể tạo ra 3 đặc sản động thiên, Thiên Lộ Tương, Chân Lộ Thủy, còn có sữa Thần Lộ. ba thứ này chỉ có thể chọn một. Thiên lộ tương là mượn thần lộ tuyền thu thập cam lộ vào buổi sáng, ủ ra rượu ngon, cần xây dựng kiến trúc linh tiểu phường. Chân lộ thủy thì là một loại nước chuyên dùng để pha trà, cần xây dựng kiến trúc tỉnh thủy lâu. Sữa thần lộ thì dùng thần lộ luyện chế thành một loại linh sữa, cần xây dựng kiến trúc chuồng linh ngưu. Thế nhưng, sư huynh không biết thứ này, ngoại trừ sư phụ ra, trong Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ có một số ít người biết. Hơn nữa xây dựng kiến trúc động thiên thay người khác rất tiêu hao thọ mệnh của thần thức, rất khó mời người khác tới giúp. Mặt khác, sư đệ chỉ xây dựng kiến trúc động thiên bình thường như thế thôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Người có ta có mọi người đều có, những thứ như thế không đáng tiền. Chỉ có thiên tài địa bảo đặc biệt, xây dựng kiến trúc động thiên độc nhất vô nhị, khi đó đặc sản của ngươi mới đáng giá. Lạc Ly gật đầu, đúng là như thế. Thái âm linh thủy của mình được sư phụ dung hòa thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn cùng hàn phong tẩy tâm chú thể đan cho nên mới khác với người ta. Tình hình này nếu muốn xây dựng kiến trúc động thiên khác thì chỉ có thể chờ sư phụ trở lại. Thất trúc sư huynh nói tiếp. Được rồi, ta không nhiều lời nữa, hiện tại ta truyền cho ngươi ba phương pháp luyện khí. Lạc Ly lập tức ngồi xuống, nói. Mời sư huynh thưởng pháp. Thất trúc sư huynh nói. Tốt, ta đề cử ba phương pháp luyện khí, phân biệt là Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn, Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết, Vạn Hóa Hư Không Chân Nguyên Pháp. Đặc điểm của ba pháp này là có thể dung nạp vạn pháp. Bất kể pháp thuật ma tông hay là tâm pháp đạo tông, hay là thần tông tà môn, dùng ba pháp này đều có thể kiêm dung sử dụng. Có thể nói nhất pháp thông vạn pháp. Bất kể ngươi chọn cách nào cũng đều có thể hoàn mỹ thay thế hào mạt luy thổ quyết của Thiên Thành Kiện Tông. Không có tác dụng phụ. Cũng thích hợp với bất kỳ pháp thuật nào ngươi tu luyện trong tương lai. Như vậy mới có thể phát huy Hỗn Nguyên Thất Pháp của chúng ta tới cực hạn. Lạc Ly gật đầu, hiểu rõ, ba pháp này là dầu vạn kim, dùng đâu cũng được. Thất trúc sư huynh nói tiếp. Đại Giang Đông Khứ Thiên Đạo Viễn chính là một trong ba đại đạo của Tử Phủ Tông. Năm đó Tử Phủ Tông là một trong các thượng môn. Sau này môn trung phân loại, hóa thành hơn 10 môn phái. Hiện tại hoàn toàn tiêu vong. Đặc điểm của pháp này là bá đạo. Bá đạo hoành hành vô kỷ nghiền áp vạn pháp, lấy nó làm chủ, hiệu lệnh vạn pháp. Đây là từ ký ức kiếp trước của sư phụ. Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết là một trong hai đại đạo của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Tiên Thiên Nhất Khí Tông cũng từng là thượng môn, từng là một trong thập đại thượng môn trong thiên hạ ít nhất 3 vạn năm. Sau lại tiêu tán. Đặc điểm của pháp này khác với sự nghiền áp của Đại Giang Đông Khứ Phách Đạo mà là kiêm dung. Cái gọi thái nhất là đại biểu quy luật căn bản của sự tồn tại vật chất, cũng là 3000 thiên đạo. Cái gọi đấu mố là ám chỉ tất cả pháp tắc vận hành của thế giới vạn vật, đây là nhất nguyên pháp tắc. Hai thứ này cùng trong nhất khí thì lại đại biểu cho thiên đạo pháp tắc. Cho nên có thể dung nạp tất cả, hải nạp bách xuyên. Vạn hóa hư không chân nguyên pháp thì lại là vô thượng bí pháp của vạn hóa ma tông. Đặc điểm của pháp này là phân giải luyện hóa mọi thứ. Lạc Ly sư đệ, ngươi chọn cách nào? Lạc Ly cẩn thận tự hỏi, trong lòng hắn đã có lựa chọn, đó là Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết. Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết này là của một trong 10 đại thượng môn trong thiên hạ năm xưa. Lạc Ly không khỏi động lòng, hắn không thích bá đạo cùng luyện hóa, cảm thấy rất hứng thú với dung nạp. Thế nhưng Lạc Ly vẫn sử dụng thần thông, nghiệm chứng qua một lần, thiện công lập tức biến mất một cái. Lạc Ly thở dài một hơi, nói: sư huynh, ta chọn Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết. Thất trúc sư huynh gật đầu nói: tốt, Lạc Ly nhận pháp. Nói xong, hắn vỗ lên đỉnh đầu của Lạc Ly, một đạo thần thức truyền vào trong đầu Lạc Ly. Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết khắc hết vào trong ký ức của hắn. Chương 446 cộng 2. Thái Nhất Đấu Mỗ Nhất Khí Quyết 2. Thất trúc sư huynh nói: dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, cơ, dơ,

cái gọi là động phủ môn phái chính là phủ đệ lần trước Lạc Ly ở lại trong Dược Tổ thành Dược Minh Tông. Ngự kiếm bay lên, bay được vạn dặm, Lạc Ly không khỏi nghĩ. Dược Tổ Khánh Điển không biết sẽ náo nhiệt như thế nào, cửu Dược Minh Tông ta tới đây. Khống chế phi chu bay vọt như điện, ngàn dặm vạn dặm đều trong một cước. Không mất mấy ngày, chúng sinh Dược Mạc xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Ly thở dài một tiếng, không ngờ mình lại trở về Dược Châu lần nữa. Hơn nữa còn dùng phân thần này để mà trở lại. Đúng là thế sự khó liệu. Đi vào Dược Mạc, tiến thẳng về trước. Lần này Lạc Ly né tránh Dược Thị, nơi đó rất là dược dị, mình không cần vào thì không nên vào. Một đường chạy như điên, tiến thẳng đến Dược Tổ Thành. Lôi Đình Việt không xa chạy gấp trong hư không như lôi điện. Mà chúng Dược Châu e ngại nhất là lôi điện. Một đường hoành hành, không giống như lần trước gặp phải mãnh Dược đuôi mù đánh cướp. Chớp mắt, Dược Tổ Thành nằm ngay trước mắt. Lạc Ly thu hồi phi xa, đi vào trong thành. Tường thành Dược Tổ Thành rất lớn, trên tường là đủ loại bùa chú. Ngoài ra còn có vô số tượng ác Dược điêu khắc trên thành tường, nhìn rất sống động, giống như còn sống. Ở cửa thành, ngoại trừ hai tu sĩ nhân tộc canh gác cửa thành thì còn có 12 Dược Vương hóa thân thành Dược Khu đứng ở đó thủ thành. Tiến vào trong thành, đi thẳng tới phủ đệ của Hỗn Nguyên Tông. Đi tới trước cửa, phát phi phù ra, thông báo tu sĩ ở động phủ Hỗn Nguyên Tông rằng mình tới đây tiếp nhận chức vụ của hắn. Chưa đầy một phút, một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ra cửa nghênh đón. Lạc Ly nhìn qua, thoạt nhìn hơi quen mắt. Chắc hẳn mình đã từng gặp qua người này trong nghi thức nhập môn, người này chắc gọi là Vương Đức Hổ. Nhìn thấy Lạc Ly, Vương Đức Hổ vô cùng cao hứng, nói: "Có người tới thay ta rồi, sư đệ mau vào." Nói xong, liền dẫn Lạc Ly tiến vào trong phủ đệ. Bên trong phủ đệ có một hàng 7-8 tu sĩ. Nhìn thấy Lạc Ly tới, cùng nhau cung kính nói: "Ra mắt sư thúc." Trong đó có một người phụ trách tiếp đãi Lạc Ly ở lần trước tới đây, còn có tu sĩ phụ trách diễn võ trường. Vương Đức Hổ chỉ vào bọn họ nói: "Lạc Ly sư đệ, bọn họ là quản sự của phủ đệ này, sống ở đây nhiều đời, việc vặt vãnh trong phủ đệ đều do bọn họ xử lý, ngươi cứ chỉ huy bọn họ là được." Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chương 447 tòa trấn Dược Minh tu thần công. Đám người như Lạc Ly chẳng qua chỉ là khách qua đường ở phủ đệ này, một vài năm sau thì sẽ trở lại tông môn. Mà những quản sự đó thì mới là chủ nhân chân chính. Bọn họ ở đây nhiều đời, nước qua trong ít không có cá, dựa núi ăn núi, ai mà không kiếm chút lợi ích cho mình chứ. Nếu như Lạc Ly tỏa trấn ở đây hơn 10 năm thì phải thanh lý một chút, tạo quyền uy cho mình để bạc thủ hạ đầu nhập vào mình. Thế nhưng Lạc Ly chỉ ở đây một năm, đâu ra rảnh rỗi như thế, sẽ không thanh lý nơi này, tránh xảy ra chuyện, để nó lại cho người sau tốn đầu óc thôi. Vương Đức Hổ đưa Lạc Ly một cái lệnh bài cùng một cuốn sổ sách, nói: "Lệnh bài này là đầu mối khống chế toàn bộ pháp trận của động phủ, thế nhưng ý nghĩa không lớn. Chúng ta ở trong địa bàn Dược Minh Tông của người ta, làm sao có thể bố trí pháp trận cường đại được chứ?" Lạc Ly tiếp nhận lệnh bài thi pháp luyện hóa, nháy mắt mình cùng Hỗn Nguyên phủ để có mối liên hệ thần bí. Tất cả đều nằm trong lòng của mình. Vương Đức Hổ nói tiếp: "Sổ sách này là thu chi mấy năm nay của phủ đệ, ngươi xem ra một chút, xem có sai sót gì không. Nếu không sai sót, ký tên ta phải đi." Sổ sách này ghi chép lại tình hình vận dụng kinh phí hàng năm Hỗn Nguyên Tông phát ra, còn có tình hình thu chi của toàn bộ phủ đệ. Thế nhưng Lạc Ly vừa nhận thì biết, sổ sách này tuyệt đối rất ổn, không có vấn đề gì. Ai mà không biết làm sổ sách giả chứ. Lạc Ly mỉm cười, lập tức ký tên, không hề nhìn lấy. Mình chỉ ở đây một năm, làm qua loa cho xong chuyện cũng được. Vương Đức Hổ cười ha ha nói: "Lạc Ly sư đệ quả nhiên thống khoái, tốt lắm, ta trở lại tông môn đây. Gần đây nghe nói đã có mấy người kết đan, có câu chuyện tốt thành đôi, ta nhanh chóng trở lại, có lẽ có thể theo kịp trào lưu, có thể kim đan." Sau đó hắn lặng lẽ truyền âm nói: trong phủ đệ này, nếu lão đệ không có dự tính thay quản sự, tiếp tục giao quyền cho những quản sự đó thì bọn họ sẽ có hiếu kính. Một năm chừng 5 vạn linh thạch. Nếu như linh thạch không đủ thì cứ gõ bọn họ. Lạc Ly gật đầu, hồi âm nói: đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ đã biết. Vương Đức Hổ lập tức xoay người rời đi, xem ra hắn rất nóng lòng trở lại Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly thì lại đi vào trong phủ đệ. Trên một chủ điện, những quản sự tới bẩm báo tính danh cùng chức vụ của người. Xin chào sư thúc, tại hạ Lưu Anh, phụ trách công tác tiếp đãi Hỗn Nguyên phủ đệ. Xin chào sư thúc, tại hạ Lưu Khôn, phụ trách nhà ăn Hỗn Nguyên phủ đệ. Xin chào sư thúc, tại hạ Trương Ninh, phụ trách công tác an ninh cùng sanh hóa Hỗn Nguyên phủ đệ. Xin chào sư thúc, tại hạ Vương Sơn Lính, phụ trách công tác duy hộ Hỗn Nguyên phủ đệ diễn võ trường. Lạc Ly cầm sổ sách trong tay, tùy ý lật xem, nói: Lưu Khôn, hàng năm Hỗn Nguyên phủ đệ nhập bao nhiêu cân linh thịt đều mua ở Chủ Minh hay khiêng về từ Hỗn Nguyên Tông? Tiền đi đường mất bao nhiêu? Trương Ninh, Hỗn Nguyên phủ đệ có bao nhiêu linh thụ? Phủ đệ vốn có 3 hoa viên sanh hóa, khi nào lại trở thành dược viên rồi? Theo lời Lạc Ly nói, quản sự này, một đám mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa thấy đã biết Lạc Ly tuyệt đối không phải dễ hồ lồng như Vương Đức Hổ. Lạc Ly nói một hồi, sau đó khép sổ sách lại, thuận tay vứt nó đi, nói: ta ở đây chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ môn phái, mấy người các ngươi chỉ cần duy trì phủ để vận chuyển cho tốt là được. Rất nhiều chuyện ta có thể coi như không nhìn thấy. Nghe vậy, các quản sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đó có một quản sự đứng ra, lấy ra một túi chữ vật, nói: đa tạ sư thúc khoan hồng độ lượng. Đây là túi chữ vật Vương sư thúc bỏ quên ở chỗ chúng ta, mong rằng Lạc sư thúc chuyển giao dùm chúng ta. Nói xong, cung kính đưa tới. Lạc Ly nhận lấy. Bên trong là 10 vạn linh thạch, hơn gấp đôi con số 5 vạn Vương Đức Hổ đã nói. Đây là thành quả của việc gõ bọn họ. Lạc Ly chậm rãi cười, thu hồi linh thạch. Nếu như không thu thì đối phương sẽ vô cùng e ngại, nghĩ rằng Lạc Ly tới đây thanh lý bọn họ, làm không khéo sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy Lạc Ly thu hồi túi chữ vật, tất cả mọi người ở đây đều thở phào, xem ra đã qua ải rồi. Lạc Ly nói: các ngươi tiếp tục duy trì phủ để vận chuyển như trước kia, nhưng nhớ kỹ, nửa năm sau Dược Minh Tông cử hành Dược Tổ Khánh Điển, sẽ có không ít đồng môn Hỗn Nguyên Tông tới đây xem náo nhiệt. Phải làm tốt, đừng có thiếu sót, bằng không thì đừng trách ta không nói tình cảm. Các quản sự lập tức nói: yên tâm, sư thúc, chúng ta đã chuẩn bị xong cả. 60 năm một lần chúng ta đều có chuẩn bị. Lạc Ly nói: tốt rồi, vậy thì giải tán thôi. Lạc Ly thở dài một hơi, một lát sau, Vương Anh đi vào, nói: sư thúc, tu sĩ Cửu U Minh Tông đến đây bái phỏng. Lạc Ly gật đầu, nói: tốt, lập tức mời vào. Hỗn Nguyên Tông đổi nhân viên trấn thủ mới, nhất định phải hội báo với Cửu U Minh Tông. Đối phương tất nhiên sẽ phái tu sĩ tới đây tiếp xúc với Lạc Ly. Chỉ chốc lát, 3 tu sĩ được dẫn vào trong đại điện. Lạc Ly vừa nhìn, không ngờ lại là người quen. Chính là dược thủ năm đó. Dáng vẻ của hắn vẫn như thế, gầy gò cao cao, thân cao ít nhất cũng hơn một trượng, hai tay gầy gò đen thùi giống như vô số dây thép buộc lại với nhau, khiến cho người ta có ấn tượng mạnh. Phía sau hắn là Vu Thiên Nga cùng Thiên Hành Không. Hai người đã tấn thăng trúc cơ, nhưng chỉ là trúc cơ tầng 1. Lạc Ly vội vàng đứng lên, hành lễ nói: ra mắt dược thủ tiền bối. Dược thủ nhìn Lạc Ly, nói: thì ra là Lạc Ly, ha ha ha, còn gọi tiền bối gì nữa, gọi ta là dược thử sư huynh là được. Vu Thiên Nga cùng Thiên Hành Không phân biệt hành lễ với Lạc Ly, mọi người chia chủ khách ngồi xuống. Lạc Ly không khỏi hỏi: không biết dược nhãn tiền bối bây giờ như thế nào rồi? Dược thủ hâm mộ nói: dược nhãn sư huynh hiện tại đã kết đan thành công, trở thành dược nhãn chân nhân. Lạc Ly nói: thật đáng mừng, không biết đan thành mấy phẩm. Quỷ thủ nói: đan thành tam phẩm, có hy vọng nguyên anh. Lạc Ly nói, vậy xin chúc mừng. Thế nhưng dược thủ tiền bối, ta thấy không lâu nữa cũng phải tôn xưng ngươi là dược thủ chân nhân. Dược thủ đã là trúc cơ đại viên mãn, chỉ kém một bước nữa là có thể kết đan. Hắn cười ha ha nói, mượn cát ngôn của ngươi. Lạc Ly lại hàn huyên một lát với Vu Thiên Nga cùng Thiên Hành Không, mới hỏi, hai vị sư huynh, xin hỏi Thiên Nhai sư huynh ở đâu? Vu Thiên Nga cùng Thiên Hành Không nhìn nhau, nói, Đoạn Nguyên Nhai vận may không tốt, khi tế luyện Dược Vương thì bị phản phệ, đã tuyệt tiên lộ. Hiện tại trở thành phó dịch của Dược Minh Tông. Sư đệ không cần nhớ thương gì tới người này, đời này hắn cũng chỉ lẫn trong đám người, mãi mãi không có ngày xuất đầu. Lạc Ly không khỏi sửng sốt. Vu Khi Thiên Nga cùng Thiên Hành Không gọi Đoạn Thiên Nhai đã gọi thẳng tên họ. Căn bản không giống như huynh đệ ba người thân nhau như ruột thịt năm đó. Quả nhiên Dược Minh Tông U Minh Dược Mị căn bản không có tình cảm sư huynh đệ. Chương 448 cộng 1. Đương niên kiêu tử Dược Dị Điếm. 1. Lạc Ly bày tiệc rượu chiêu đãi ba người xong, ba người cáo từ. Đến khi này Lạc Ly đã giao tiếp xong, tòa trấn Hỗn Nguyên phủ đệ. Ngày thứ hai, Lạc Ly cũng không nóng lòng tu luyện mà đi tới đi lui trong phủ đệ, nhìn xem có chuyện gì không, để tránh đột ngột có chuyện. Ngày thứ ba, tất cả ổn định lại, Lạc Ly lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết. Những quản sự đó lập tức thở dài một hơi, tốt rồi, thái bình rồi. Trong lúc tu luyện, Lạc Ly bắt đầu làm quen Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết từng chút một. Đây là nhiệm vụ của mình. Trong vòng một năm, phải dùng tâm pháp này thay thế Thiên Hành Kiện Tông Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Tuy nhiên đã không còn tiểu vô tướng chân dài, Lạc Ly chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của riêng mình để tu luyện. Thế nhưng không sao cả. Ba ngày sau, Lạc Ly đã đạt tới cảnh giới Minh Kỳ. Đã hiểu rõ toàn bộ Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết. Hiểu tất cả ưu điểm khuyết điểm của bí pháp. Tất cả đều nằm trong lòng, mãi mãi không quên. Thế nhưng Lạc Ly không nóng lòng tu luyện mà sử dụng thần thông. Thương thiên tài thưởng, hậu thổ tài hạ. Chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Tiêu hao thiện công, sửa đổi bí pháp sao cho thích hợp với chính mình. Từng đạo thiện công biến mất, toàn bộ thiện công đều tiêu xài không còn, cuối cùng cũng điều chỉnh hoàn tất bí pháp này. Tuy rằng chỉ thay đổi 6-7 ký tự, thế nhưng đây là Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết thích hợp với Lạc Ly nhất. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Bắt đầu tu luyện trước mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lạc Ly từ từ tinh thông pháp này. Vừa học đã biết, hoàn toàn nắm giữ. Sau đó đưa vào cơ thể. Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết hoàn toàn trở thành bản năng của mình. Hoàn toàn lĩnh ngộ. Người pháp tương hợp, thiên đạo tự nhiên. Cuối cùng luyện kỳ tinh, nắm giữ tinh túy của pháp thuật. Vừa động suy nghĩ, pháp thuật lập tức khởi động. Hào Mạc Luy Thổ Quyết của Thiên Hành Kiện Tông bị thay thế hoàn toàn. Lạc Ly giống như tu luyện lại lần nữa. Luyện khí nhất trọng, luyện khí nhị trọng, luyện khí tam trọng. Tu luyện một hơi tới trúc cơ nhất trọng. Sau đó lại tiếp tục trúc cơ nhị trọng, trúc cơ tam trọng, trúc cơ tứ trọng, trúc cơ ngũ trọng. Bất chi bất giác, hôm nay Lạc Ly lại đột phá trúc cơ lục trọng. Lại một lần đột phá nằm ngoài dự kiến của Lạc Ly, thế nhưng cũng thuận theo tự nhiên. Thật ra lần trước luyện hóa Đồng Huyền Linh Bảo Bản Mạng Thần Đan vẫn còn dược tính vô tận còn sót lại trong cơ thể của Lạc Ly. Mặt khác những năm gần đây, Lạc Ly khắc khổ tu luyện cũng tích lũy rất nhiều. Lần này đổi thành Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết, kích hoạt toàn bộ tiềm chất. Cho nên Lạc Ly bất chi bất giác, xuôi gió xuôi nước, một hơi đạt tới trúc cơ lục trọng. Trúc cơ lục trọng của Lạc Ly không phải là trúc cơ lục trọng của những người khác. Năm đó Thiên Đô sư huyên của hắn thi triển Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Khuyên Thiên Quyết để áp chế. Trúc cơ lục trọng của hắn tương đương với thực lực kim đan nhị trọng bình thường. Thế nhưng sau khi tiến vào trúc cơ lục trọng, Lạc Ly đã không thể tăng thực lực thêm nữa. Tiềm lực đã hao hết, cần chậm rãi tích lũy. Lạc Ly thở dài một hơi, chấm dứt bế quan, rời khỏi động phủ. Suy nghĩ một lát, rời khỏi phủ để đi tới dược điếm mà Vương Ngũ Sư Huyên từng dẫn hắn tới. Dược điếm vẫn giống như năm đó, Lạc Ly vừa vào, một lão giả liền đi ra đón, hô lên: "Lạc Ly, ngươi là Lạc Ly, Lạc tiểu tử. Là tiểu sư đệ lần trước tiểu ngũ tử dẫn tới, sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Lạc Ly ôm quyền nói: "Ra mắt Mộc gia gia. Hiện tại ta trấn thủ ở Hỗn Nguyên Tông phủ đệ, thấy không có việc gì nên tới đây xem thử, không biết chỗ của Mộc gia gia có thứ gì tốt hay không." Lão giả đó cười ha ha nói: "Nhất định có, nhất định có. Đúng lúc gần đây ta thu được hai thiên địa linh vật tiện nghi ngươi rồi." Lạc Ly không khỏi gật đầu, nói: "Tốt quá, tốt rồi." Lão giả dẫn Lạc Ly đi vào nhã gian, dâng lên trà thơm, phái người đi lấy thiên địa linh vật. Chỉ chốc lát sau đã lấy tới hai kiện linh vật, đều là thứ tốt. Một cách là huyền kim như nước chảy, một cách là một đoàn hỏa diễm màu xanh. Lão giả nói: "Huyền kim này gọi là xích thủy lưu sa thiết, có thể vừa tụ vừa tán như nước, là hoàng giai thượng phẩm thiên địa linh thiết. Hỏa diễm này gọi là tử mẫu xích song diễm, là hoàng giai thượng phẩm thiên địa linh hỏa. Sao hả, Lạc tiểu tử, thấy được chứ?" Lạc Ly nói: "Thứ tốt, không biết bao nhiêu linh thạch." Lão giả nói: "Hai bảo bối này tuy đều là hoàng giai thiên địa linh vật, thế nhưng đều có diệu dụng riêng, không hề kém huyền giai thiên địa linh vật, cho nên có giá 70 vạn linh thạch." Lạc Ly lắc đầu nói: "Quá mắc, chỉ là hoàng giai thiên địa linh vật, giá như thế là quá đen rồi, một cách 30 vạn linh thạch." Lão giả nói: "Ha ha, Lạc tiểu tử, ngươi còn áp hơn nữa, chém ngay nửa giá. Thôi thì thế này, hai cách 100 vạn linh thạch, ta sẽ bán cho ngươi ngay." Lạc Ly tiếp tục lắc đầu, nói: "Không đáng, không đáng, căn bản không đáng nhiều linh thạch như vậy. Nếu một gia gia ngươi cho ta mặt mũi, 27 vạn linh thạch thì sao hả?" Hai người bắt đầu mặc cả, cuối cùng chắc giá 80 vạn linh thạch, tặng kèm 10 cái mặt nạ họa bì. Lạc Ly rất hài lòng. Cộng thêm thiên địa linh vật môn phái ban thưởng, mình đã có 3 cái. Kim đan chưa luyện hóa có 8 cái. Còn thiếu 5 thiên địa linh vật nữa. Giao dịch xong, Lạc Ly tùy ý dạo quanh cửa hàng, tùy tiện quan sát, đi tới đi lui. Đi tới phía sau cửa hàng, một đám tạp dịch đang khiêng một nhóm hàng hóa nặng nề chuyển vào trong cửa hàng. Trong đó có một tạp dịch nhìn thấy Lạc Ly thì lập tức cúi đầu, giống như không muốn Lạc Ly nhìn thấy hắn. Ai ngờ bước chân loạn xạ, lập tức ngã quỵ. Phía sau hắn, một đầu mục tạp dịch mắng chửi ngay: "Tên phế vật này, khiêng một chút đồ mà cũng khiêng không xong, ngươi còn có tác dụng gì chứ?" Cùng tiếng mắng còn có tiếng vả miệng bôm bút: "Tiểu tử ngươi làm phản sao? Ta đánh ngươi mà ngươi còn dám né? Ngươi tưởng rằng mình còn là hạt giống tu luyện của tông môn hay sao? Đưa mặt đây cho ta, ta vẫn chưa đánh đủ đâu." Nghe nói như thế, Lạc Ly không khỏi sửng sốt, tạp dịch bị đánh kia chính là Đoạn Nguyên Nhai. 10 năm trước, bọn họ gặp nhau ở Dược Châu. Khi đó bừng bừng sinh khí, tư thế oai hùng tỏ sáng. Hiện tại mặt xám mày cho, bị người ta nhục nhã. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, không muốn để Lạc Ly nhìn thấy dáng vẻ của mình, cố ý cúi đầu, không ngờ lại dẫn ra chuyện. Lạc Ly chậm rãi đi qua quát: "Dừng tay!" Đầu mục tạp dịch có hơi không phục, nhìn qua, nhìn thấy Lạc Ly là tu sĩ trúc cơ, lập tức trợn mắt, vội vàng cúi đầu nói: "Thực xin lỗi tiền bối, quấy rầy tiền bối, ta sai rồi." Lạc Ly nhìn hắn, nói: "Cút!" Những tạp dịch đó lập tức giải tán. Đoạn Nguyên Nhai không rời đi, ôm quyền nói với Lạc Ly: "Ra mắt Lạc Ly tiền bối." Giọng nói chua chát cùng buồn bã vô hạn. Chương 448 cộng 2. Đương niên kiêu tử dược dị điếm. Hai, Lạc Ly nói: "Đoạn Nguyên Nhai, ngươi là Thiên Nhai. Tuy năm đó chỉ gặp nhau một lần, thế nhưng Lạc Ly coi hắn là bằng hữu, không vì hắn nghèo túng mà khinh thường hắn. Lạc Ly đưa tay chạm vào tay Đoạn Nguyên Nhai, truyền chân khí vào, xem xét thân thể của hắn, không khỏi nhíu mày. Kinh mạch trong cơ thể Đoạn Nguyên Nhai bị thương rất nặng, rất khó chữa trị. Đời này chỉ là luyện khí, không có khả năng tấn thăng trúc cơ. Đoạn Nguyên Nhai cười khổ một cái, nói: kinh mạch trọng thương, bọn họ đều nói ta không còn cơ hội nào nữa, không còn cách nào tu tiên vấn đạo được nữa rồi. Đám hồng hộc tìm việc cho ta, ta có thể bám vào mấy gia tộc tu tiên nhỏ, bình an sống quãng đời còn lại. Thế nhưng ta không cam lòng, ta rất không cam lòng. Chẳng lẽ đời này của ta không hề có một chút cơ hội nào nữa hay sao? Ta rất không cam lòng, cho nên cho dù chỉ làm tạp dịch, ta cũng phải đánh cược một phen. Cho dù không thành chuyện, cuối cùng nghèo đói chết già, ta cũng muốn thử một lần. Lạc Ly nhìn hắn, không khỏi nhớ tới lão tu sĩ ở Hỗn Nguyên Tông. Hắn thở dài một tiếng, duỗi tay lấy ra hai phần Thái Âm Linh Thủy, đưa cho Đoạn Nguyên Nhai, nói: khi ngươi tu luyện, luyện hóa chúng nó, có lẽ sẽ có một chút tác dụng với thương thế của ngươi. Đoạn Nguyên Nhai tiếp nhận Linh Thủy, nói: cảm ơn, cảm tạ từ đáy lòng. Nháy mắt, một đạo thiện công tụ tập trên người Lạc Ly. Lạc Ly không còn lời nào để nói, không biết nên ủng hộ hắn tiếp tục tu luyện mới tốt, hay là khuyên hắn sống yên ổn phần đời còn lại mới hay. Đoạn Nguyên Nhai khẽ cắn môi, nghẹn nửa ngày đột nhiên nói: Lạc Ly, ngươi có thể cho ta mượn 100 linh thạch được không? Ta có lẽ không trả được. Lạc Ly nhìn hắn, Đoạn Nguyên Nhai đỏ mặt cúi đầu. Sau khi hắn tu luyện thất bại tẩu hỏa nhập ma thì Ngô Bộc dưới trướng giải tán, đệ tử bỏ đi, sư phụ trở mặt, bằng hữu phản bội, ngay cả chí hữu Vu Hồng Hộp cùng Thiên Hành Không cũng mặc kệ hắn. Hắn đã tuyệt vọng, Lạc Ly không cho hắn mượn linh thạch cũng rất bình thường. Thế nhưng Lạc Ly lại đưa tay lấy ra 10 viên trung phẩm linh thạch đựng vào trong một túi trữ vật, đưa cho Đoạn Nguyên Nhai, nói: cất kỹ, đây là ta tặng ngươi. Bất kể ngươi tiếp tục tu luyện hay sống ổn phần đời còn lại, chỉ cần ngươi thấy đáng giá, như vậy tốt rồi. Đoạn Nguyên Nhai nhận lấy túi trữ vật, cắn môi, không nói gì cả, xoay người bỏ đi, bất chi bất giác nước mắt chảy xuống. Nhìn bóng lưng của hắn, Lạc Ly thở dài một tiếng. Chuyện thế gian không có tuyệt đối, tu tiên giới sai một bước vạn kiếp bất phục. Hy vọng tương lai mình không giống như hắn, không có lúc chờ mình. Không biết khi nào thì Mộc Gia Gia xuất hiện bên cạnh Lạc Ly. Hắn cũng thở dài một tiếng, nói: đứa nhỏ Thiên Nhai này, năm đó không có việc gì thường đi tới tiệm của ta mua đồ. Khi đó phong lưu như thế, tiêu sái như thế, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Phải rồi, Lạc tiểu tử, chỗ của ta vừa nhập mấy viên dược anh đan, ngươi cần không? Dược anh đan? Lạc Ly biết đan dược này rất có ích cho tu sĩ trúc cơ tiến giai, chào giá 3.000 linh thạch. Thế nhưng có giá nhưng không có hàng, trên chợ căn bản không có bán. Vừa rồi mình giúp Đoạn Nguyên Nhai bị lão gia tử thấy, cho nên mới lấy dược anh đan ra bán. Lạc Ly nói: Mua, nhất định mua. Cảm ơn Mộc Gia Gia. Mộc Gia Gia nói: ai, ngươi cũng là hài tử tốt, tu luyện cho tốt, đáng tiếc tu tiên giới phải ác độc, chỉ có ác độc thì mới có thể sống lâu. Cứ như vậy Lạc Ly mua 10 viên dược anh đan. Mua xong, vốn phải trở lại phủ đệ, thế nhưng Lạc Ly lại không bình tĩnh được. Hắn ngự không bay lên, rời khỏi dược tổ thành, ra ngoài đi dạo. Nếu có ai đuôi mù muốn tới đây ăn cướp thì cứ bước ra để chút phiền. Ba thiên địa linh vật dung hợp thành một thể với ba viên kim đan của đại diễn tung hoàng kiếm phái, hóa sinh thành ba hư linh kim đan chân nhân, phân biệt gọi là Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt. Lúc này số lượng hư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly lên tới 11 người, có thể to gan hoành hành. Bay trên hoang dã, Lạc Ly đi khắp nơi không có mục đích. Đột nhiên Thái Sơ Đồng Thiên chấn động, Tiểu Bạch xuất hiện. Lần trước Tiểu Bạch đại chiến, nuốt huyền thần vào miệng thì bắt đầu bế quan, có được rất nhiều lợi ích. Hôm nay cuối cùng cũng xuất quan, Lạc Ly thả hắn ra ngoài, thấy Tiểu Bạch vẫn sống như trước đây, không có gì thay đổi. Thế nhưng trong mơ hồ trên người nó có thần quang kỳ dị lưu chuyển. Tiểu Bạch chạy nhảy trên hoang dã, không biết vì sao, hắn tới nơi này thì thấy rất hưng phấn. Xét cho cùng thì hắn do phân thân Dược Thánh biến thành. Nơi này là Dược Châu. Nơi này tương đương với quê hương của hắn. Cho nên hắn rất vui vẻ. Đột nhiên, hắn giống như nghe thấy gì đó, sủa gâu gâu chạy vọt ra xa. Lạc Ly theo nó chạy loạn khắp nơi, nó muốn đi đâu thì đi tới đó. Bay tới bay lui. Lạc Ly sườn sốt. Đường đi này hình có hơi quen thuộc. Đây không phải là con đường dẫn tới Già La di tích hay sao? Không ngờ mình bay loạn bay xạ lại bay tới nơi này. Thế nhưng Già La di tích, sau lần thăm dò trước đó của Lạc Ly, linh tuyển duy nhất đã bị Lạc Ly lấy đi. Nơi phát ra U Hồn Châu bị cửu U Vực Minh Tông phong ấn, hoàn toàn trở thành một di tích bỏ đi, không còn tác dụng. Chỉ có thể từ từ hoang phế trong thời gian trường hà. Nhìn từ xa tường thành to lớn của Già La di tích như ẩn như hiện. Đột nhiên Tiểu Bạch đứng ở đằng xa sủa gâu gâu. Lạc Ly bay qua đó thì không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang sủa gâu gâu với một cửa hàng. Ở nơi hoang dã này không có người ở, thậm chí ngay cả bóng rượu cũng chẳng có. Một cửa hàng xuất hiện trên đường đi. Hơn nữa năm đó Lạc Ly đi qua nơi này tuyệt đối không có cửa hàng này. Cạm bẫy. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Lạc Ly. Có thằng ngu mới mở cửa hàng ở nơi hoang dã này. Nơi này đừng nói là người, cho dù là ma cũng không có một con. Tuyệt đối là cạm bẫy, có vấn đề. Thế nhưng Lạc Ly lập tức phủ định. Chỉ có thằng ngu mới bày ra cạm bẫy như thế. Nếu thật thì phải đần biết mấy mới mắc mưu. Lạc Ly chậm rãi bước qua, Tiểu Bạch tiếp tục sủa gâu gâu với cửa hàng. Lúc này cửa vào cửa hàng mở ra, một hán tử gầy gò thấp bé nhô đầu ra, hô với Tiểu Bạch. Xuyệt xuyệt xuyệt, con chó nhỏ, xéo qua một bên sủa đi, chỗ của ta không có xương cho ngươi ăn. Thật xui mà, mớ khai trương đã có chó tới cửa sủa. Đi mau, không đi ta đánh ngươi. Hắn đe dọa Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch càng sủa càng hung. Lạc Ly quát nhẹ một tiếng, Tiểu Bạch lập tức chạy về. Mặc kệ như thế nào, chó mình nuôi sủa trước cửa nhà người ta, rất bất lịch sự. Tiểu Bạch chạy tới bên cạnh Lạc Ly kêu một tiếng với Lạc Ly, giống như đang nói mình phát hiện đồ tốt. Chương 449 cộng 1. Bát Phương Linh Bảo Nam Chiêu Điếm 1. Lạc Ly gật đầu đi qua đó, đi tới trước cửa hàng, nhìn thấy một biểu ngữ trên cửa hàng, trên đó viết mấy chữ: Tiệm tạp hóa Nam Chiêu Trần. Chữ viết này siêu siêu vẹo vẹo, giống như chó viết. Thế nhưng bên cạnh mấy chữ đó có một hàng chữ nhỏ: chi nhánh 245 của Bát Phương Linh Bảo Trai. Bát Phương Linh Bảo Trai. Lạc Ly sườn sốt, chẳng lẽ cửa hàng này là thất đại kỳ môn Bát Phương Linh Bảo Tông trong truyền thuyết mở. Vốn chỉ hiếu kỳ, hiện tại Lạc Ly lập tức quyết định, nhất định phải vào đó. Thế nhưng trước khi vào đó, hắn đưa tay lấy ra một cái mặt nạ, đeo lên trên mặt. Đây là quà tặng kèm khi mua thiên địa linh vật ở chỗ Mộc Gia Gia. Có tổng cộng 10 cái. Đeo mặt nạ vào, nháy mắt biến ảo dáng vẻ, Lạc Ly hóa thành một đại hán khôi ngô. Hắn đẩy cửa đi vào trong cửa hàng. Nói là cửa hàng thì có hơi cao, kỳ thật chỉ là một căn nhà tranh tường bùn. Cửa vào là mấy nhánh cây rách dưới bện lại với nhau tạo thành cửa vào. Lạc Ly đi vào trong đó, nơi này ngoại trừ hán tử gầy gò kia ra thì không còn ai khác nữa. Hán tử nhìn thấy Lạc Ly thì lập tức bày ra bộ mặt a dua nịnh hót, nói: Vị khách quan này, hoan nghênh quang tâm. Tiểu điếm lần đầu khai trương, ngài là vị khách đầu tiên. Thương phẩm đầu tiên mà ngài mua, bản thương hội sẽ giảm 10% cho ngươi. Lạc Ly nói: Như vậy thì cảm ơn. Đây là chi nhánh của Bát Phương Linh Bảo Tông. Lạc Ly nói là Bát Phương Linh Bảo Tông chứ không phải trai. Hán tử hồi đáp: Phải, phải. Nơi này là đầu mối giao thông, sắp sửa trở nên thịnh vượng, cho nên tiểu điếm biến thiên ở nơi này. Hôm nay chính thức khai trương. Đều là duyên phận, khách quan nhìn qua hàng hóa trong điếm đi. hàng hóa của tiểu điếm không lừa không gạt, tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lạc Ly gật đầu, nói: được, chỉ cần có thứ tốt thì ta sẽ bỏ linh thạch. Hán tử đưa tay, từng tấm vải đó trên quầy rớt ra. Lạc Ly nhìn vào trong đó, đều là pháp khí không trọn vẹn, tài liệu rách nát, mấy viên luyện khí đan, không cách nào có giá trên một linh thạch. Lạc Ly trao mày, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi. Hắn nhìn hán tử này, nói: xin hỏi xưng hô như thế nào? Hán tử đó nói: tại hạ Lưu Nhất Phàm. Lạc Ly nói: không phải Lưu Phàm. Lưu Nhất Phàm sượng mặt, nói: cơ duyên của tiểu nhân chưa tới, ta vẫn chưa có tư cách. Lạc Ly hoàn toàn xác định nơi này là chi nhánh của Bát Phương Linh Bảo Tông. Người này là tiền bối cao nhân, cũng sâu không lường được như Lưu Phàm. Lạc Ly nói: tiền bối, một khi đã như vậy thì đừng lấy mấy thứ này ra lừa dối vãn bối nữa, xin tiền bối hãy lấy hàng thực ra. Lưu Nhất Phàm chỉ mỉm cười, nói: đây không phải thực mà cũng không phải giả. Muốn mua hàng hóa ở Bát Phương Linh Bảo Tông ta thì có một quy củ, cần nói thi hào của chúng ta trước thì mới có thể đi vào cửa hàng. Lạc Ly sườn sốt: cần phải nói ra thi hào của Bát Phương Linh Bảo Tông? Thế nhưng Lạc Ly đúng là không hề biết thi thảo của Bát Phương Linh Bảo Tông là gì cả. Đột nhiên Lạc Ly nhớ tới lời nói năm xưa của sư phụ. Thật ra Lưu Phàm không phải tên của hắn mà chỉ là tôn hào. Chỉ có vô thượng tinh anh của Tứ Hải Vân Du Tông thì mới có thể sử dụng tôn hào này. Kỳ quái là ngoại trừ Tứ Hải Vân Du Tông, tử địch Bát Phương Linh Bảo trai của bọn họ cũng như vậy. Vô thượng tinh anh trong môn phái này cũng sử dụng tôn hào Lưu Phàm. Nghe đồn hai môn phái này kỳ thực đi ra từ một nơi. Có người nói, tưởng thì có thể xuyên suốt cổ kim cũng giống như bọn họ, đều tới từ ngoại vực, gọi là Chấn Đán Thương Hội. Ngay cả tên Lưu Phàm bọn họ cũng tranh giành với nhau. Nháy mắt Lạc Ly đã nghĩ ra, hắn nói: cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Trong nháy mắt hắn vừa nói xong, toàn bộ cửa hàng lập tức biến hóa, không còn là căn nhà tranh rách nát kia nữa. Nháy mắt hóa thành một điện phủ kim bích huy hoàng thật lớn. Quầy hàng cỏ tranh lập tức hóa thành quầy hàng được luyện chế từ kim tinh. Trên quầy hàng, vô số hàng hóa, bí tịch, đan dược, pháp bào, thần kiếm, phù lục, trận kỳ, thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật xếp thành một hàng. Muốn cái gì thì có cái đó. Lạc Ly lập tức sườn sốt, không khỏi nói: thiệt giả đây không phải ảo thuật chứ? Lưu Nhất Phàm nói: Bát Phương Linh Bảo Tông cho tới bây giờ đều mua bán công đạo, không kém một đồng một cắc. Chúng ta hoàn toàn khác với đám lừa gạt chạy lung tung bốn phía. Bọn họ bản tính ích kỷ, tùy ý thay đổi giá cả thương phẩm. Có khi khách nhân có tiền, thế nhưng bao nhiêu tiền cũng không bán. Có khi khách nhân không có tiền, bán đại bán càng. Hàng hóa một vạn linh thạch chỉ cần một linh thạch, đúng là tặng không. Bọn họ đã quên đạo đức cơ bản của thương nhân, quên mất ý nghĩa tồn tại của chính mình. Bọn họ nên bị nhân đạo hủy diệt. Lạc Ly biết hắn đang nói tới tu sĩ Tứ Hải Vân Du Tông. Lưu Nhất Phàm nói tiếp: khách nhân, ngươi là người đầu tiên tới đây, thương phẩm đầu tiên ta giảm 9% cho ngươi. Khách nhân có thứ gì tốt, chúng ta cũng có thể thu mua. Nếu như bổn điếm đã có hàng thì bổn điếm sẽ giảm 5% quy ra giá thu về. Lạc Ly ngó tới ngó lui, bắt đầu lựa chọn: ngũ hành lệ duyệt, u hồn châu, duyệt vương khô lâu, chấn duyệt linh phù, dưỡng duyệt mục hòe lao, trảm duyệt thiên cương kiếm, bách duyệt dạ hành thần công, phục duyệt kim phù, diệt duyệt thần đăng, luyện duyệt tử kim lô, khống mì tiên châm. Lạc Ly đột nhiên phát hiện thương phẩm ở đây như pháp bảo, thần kiếm, phù lục, trận kỳ đều có chung một đặc điểm, hoặc là đồ của duyệt tộc, hoặc dùng để đối phó duyệt tộc, hoặc dùng để lớn mạnh duyệt tộc. Mấy thứ này không có nhiều ý nghĩa với Lạc Ly. U hồn châu đều là cấp duyệt tướng bình thường. Trên người Lạc Ly có hơn 2 vạn 3 ngàn viên. Thứ này có giá 5 ngàn linh thạch một viên. Hắn nhìn sang thiên địa linh vật, ở đó có 12 món, xếp theo thứ tự. Tử Dương Phá Tà Kim, Vạn Niên Lôi Kích 1, Thanh Phong Chân Dương Thủy, Lưu Kim Thánh Hỏa, Bích Lân Dược Hỏa, Phi Hoàng Tinh Kim Thạch, Thiên Lôi Kỳ Thạch. Lạc Ly Tinh Tông biện tài thuật của Tứ Hải Vân Du Tông nên vừa nhìn đã nhận ra đây đều là thiên địa linh vật hoàng giai thượng phẩm. Đều có một đặc điểm, hoặc khắc chế dược tộc, hoặc lớn mạnh dược tộc. Lạc Ly cau mày, hay là cửa hàng này có vấn đề, toàn bộ thương phẩm đều liên quan tới dược tộc, đây là ý gì? Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi thì cửa điếm đột nhiên mở ra. Hai tên tu sĩ đi vào. Nhìn qua thấy mặt pháp y vô cùng bình thường, mặt mày cũng bình thường. Thế nhưng trong lúc hành tẩu, long bàn hổ dược, Lạc Ly vừa nhìn đã nhận ra đó là tu sĩ thượng môn, đệ tử cửu U Vũ Minh Tông. Hai người bọn họ vào đây, trong đó có một người nói ngay: cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Sau đó một trong hai người hô lên: thật tốt quá, thật tốt quá. Đây là chi nhánh của Bát Phương Linh Bảo Tông trong truyền thuyết, chúng ta phát tài rồi. Chương 449 cộng 2. Bát Phương Linh Bảo Nam Chiêu Điếm 2. Mau nhìn, ở đây có rất nhiều thứ tốt. Ta kháo, đây là dưỡng dược mộc hòe lao, thật sự là dưỡng dược mộc hòe lao. Thật khó tin. Đây là phục dược kim phù, đây là diệt dược thần đăng, truyền thuyết là sự thật, tốt quá, tốt quá. Mau, mau mua. Nghe họ nói như vậy, Lạc Ly lập tức nói với Lưu Nhất Phàm: ông chủ, thiên địa linh vật bán như thế nào? Lưu Nhất Phàm nói: không lừa không gạt, Tử Dương Phá Tà Kim 31 vạn linh thạch, Vạn Niên Lôi Kích 128 vạn linh thạch. Trong 12 thiên địa linh vật mắc nhất cũng không hơn 44 vạn linh thạch, rẻ nhất là 21 vạn linh thạch. Đúng là tiện nghi, đúng là không lừa không gạt. Lạc Ly nói ngay: ta mua hết, gói lại cho ta. Lưu Nhất Phàm sửng sốt, nói: ngươi mua hết? Lạc Ly nói: đúng vậy, không phải cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán hay sao? Vì sao ta không thể mua? Lưu Nhất Phàm nói: được, cảm ơn chiếu cố, tổng cộng 374 vạn linh thạch. Thương phẩm đầu tiên giảm 9% cho ngài, tổng cộng 370 vạn linh thạch. Lạc Ly bắt đầu lấy linh thạch mua 12 thiên địa linh vật này. Tuy rằng hắn còn 5 viên kim đan chưa hóa thành hư linh kim đan chân nhân, nhưng chỉ cần 5 thiên địa linh vật là đủ. Thế nhưng thứ tốt càng nhiều càng tốt. Cầm lại Hỗn Nguyên Tông sang tay là 5-60 vạn linh thạch, ít nhất có thể kiếm giá chênh lệch gấp đôi. Nhìn thấy Lạc Ly mua đồ điên cuồng như vậy, hai đệ tử cửa U Vũ Minh Tông mới phát hiện Lạc Ly tồn tại. Bọn họ nhìn nhau, trong đó có một người lặng lẽ nói: ngươi trông chừng hắn, ta đi gọi sư thúc, những bảo bối này đều là của chúng ta. Tin còn lại làm bộ mua hàng, nhìn chằm chằm vào Lạc Ly. Lạc Ly mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn những hàng hóa này. Thế nhưng đa số đều có liên quan tới dược tộc, Lạc Ly không hề cảm thấy hứng thú với chúng. Đột nhiên Lạc Ly sực nhớ ra điều gì, nói với Lưu Nhất Phàm: nơi này có đồng huyền linh bảo bổn mệnh thần đan hay không? Lưu Nhất Phàm sượng mặt nói: chỗ chúng ta không có. Lạc Ly lắc đầu nói: còn nói cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán, ngay cả một viên đan dược thôi mà cũng không có. Lời này thốt ra, sắc mặt Lưu Nhất Phàm tối lại, một loại khí thế đáng sợ ầm ầm dâng lên. Khí thế này xông lên tận trời, chui xuống đáy đất, giống như có thể đánh vỡ mọi thứ. Lạc Ly sửng sốt, nhưng khí thế đó cũng biến mất ngay lập tức. Lưu Nhất Phàm tươi cười nói: có động huyền linh bảo bổn mệnh thần đan ta có, thế nhưng rất mắc, 1000 vạn linh thạch một viên. Lạc Ly không khỏi nói: quá mắc rồi. Đây là hắc điếm sao? Lưu Nhất Phàm nói: già trẻ không gạt. Lạc Ly nói: tốt lắm, chỗ các ngươi có bao nhiêu đồng huyền linh bảo bổn mạng thần đan ta đều muốn. Lưu Nhất Phàm nghe vậy thì sửng sốt, ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói: 1000 vạn linh thạch mà ngươi cũng mua, mắc lắm đó. Xem ra Lưu Nhất Phàm không muốn bán thứ này, nhưng bị Lạc Ly nói khích như thế, buộc phải bán. cho nên chào giá 1.000 vạn linh thạch. Tuy đồng huyền linh bảo bổn mạng thần đan được gọi là thần đan, giá trị liên thành, thế nhưng tuyệt đối không đáng giá 1.000 vạn linh thạch một viên. Thế nhưng ở trong bảo khố Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cố ý hỏi qua. Hỗn Nguyên Tông chỉ có tổng cộng 3 viên đồng huyền linh bảo bổn mạng thần đan. Vật này là đan dược độc môn của Bát Phương Linh Bảo Tông, gần như không truyền ra bên ngoài. Một đạo nhân có thể có được 3 viên cũng là cơ duyên. Mấy vạn năm Hỗn Nguyên Tông mới tích lũy được nhiêu đó đều đem cho Lạc Ly cả. Cho dù Lưu Nhất Phàm hết 1.000 vạn linh thạch, thế nhưng Lạc Ly vẫn muốn mua. Cơ duyên chỉ có một lần, linh thạch có nhiều hơn nữa thì cũng không quan trọng bằng tu vi của chính mình. 10 chim trong rừng không bằng 1 chim trên tay. Ăn vào đồng huyền linh bảo bổn mệnh thần đan là một loại tích lũy, ít nhất có thể khiến mình bớt phấn đấu 20-30 năm. Linh thạch có nhiều hơn nữa thì cũng không thể hóa thành thực lực thực sự, không có ý nghĩa. Mặt khác, không còn thì có thể kiếm lại, nhưng đan dược này không có thì sau này không thể cầu được. Cho nên 1.000 vạn linh thạch, Lạc Ly không chút để ý, muốn mua. Lưu Nhất Phàm cắn răng nói: chỗ ta có 3 viên đồng huyền linh bảo bản mạng thần đan, tổng cộng 3.000 vạn linh thạch. Cảm ơn khách quan chiếu cố, xin trả tiền. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói: ta thiệt khờ, biết vậy mới đầu mua ngay vật đó, có thể tiết kiệm được vô số linh thạch. Nói xong, hắn bắt đầu lấy linh thạch ra, một hơi lấy hết 640 vạn linh thạch trên người ra ngoài. Tới Dụ Châu, Lạc Ly có 1.095 vạn linh thạch, còn có 10 vạn linh thạch tự đút vào túi. Ở Dụ Điếm tiêu phí 83 vạn linh thạch, ở đây lại tiêu 370 vạn, cho nên chỉ còn lại 652 vạn linh thao, để lại 12 vạn linh thạch phòng thân. Lưu Nhất Phàm nhìn số linh thạch này, mỉm cười nói: khách quan, nơi này chỉ có 640 vạn linh thạch, chưa đủ 1.000 vạn. Một viên đồng huyền linh bảo bản mạng thần đan, ngươi cũng mua không nổi. Lạc Ly nói: chẳng phải nơi này thu mua thương phẩm nửa giá hay sao? Chỗ ta có một ít U Minh Châu, xin ngài thu tốt. Lưu Nhất Phàm kinh ngạc nói: U Hồn Châu chỉ giá 3.000 vạn linh thạch, ta thu mỗi một viên U Hồn Châu với nửa giá chỉ là 2.500 linh thạch. Trong sự nghi ngờ của hắn, Lạc Ly bắt đầu lấy U Minh Châu ra. Chút một lần 9.440 viên U Minh Châu cảnh giới dược tướng. Nhất thời Lưu Nhất Phàm biến sắc. Lần trước dược châu đại kiếp nạn, Lạc Ly thu hơn 3 vạn U Minh Châu, cuối cùng tế luyện hơn 7.000 viên. Sau này không biết vì sao không còn hiệu quả nữa, còn thừa hơn 2.300.000 U Minh Châu cảnh giới dược tướng, cho nên lấy ra 9.400 U Minh Châu. Lưu Nhất Phàm mặt mày âm trầm, không còn ngụy trang mỉm cười nữa. Động huyền linh bảo bản mạng thần đan có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Hắn lấy ra 3 viên, nghiến răng nói: cảm ơn khách quan chiếu cố. Lạc Ly thu hồi 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, mình có hơn 10 viên dược anh đan, có thể phối hợp hai thứ lại với nhau, ít nhất mình có thể tấn thăng một tầng cảnh giới. Đột nhiên toàn bộ cửa hàng chấn động, một đạo hào quang rơi lên trên người Lạc Ly, một âm thanh vang lên: chúc mừng khách quan, kim ngạch giao dịch trong Bát Phương Linh Bảo Trai đạt tới con số 5.000 vạn linh thạch, tấn thăng làm khách hàng cấp 3, mở ra quyền hạn của khách hàng cấp 3. Sau này mua thương phẩm vĩnh cửu với giá 95%. Nháy mắt trong cửa hàng này tăng thêm hơn 10 quầy hàng, xuất hiện đủ loại thương phẩm kỳ lạ. Lạc Ly sửng sốt, nói: 5.000 vạn linh thạch. Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly, nói: vì buôn vì bán cả, tuy ngươi mua mất đồ mà ta yêu thích, thế nhưng ngày đầu tiên khai trương mà đã rước tới khách hàng lớn, có ý nghĩa rất lớn với bổn điếm, cho nên tiện nghi nhà ngươi. Chương 450, tam cấp khách nhân đồn tung ảnh. Ngươi bán U Minh Châu, mức giao dịch đạt tới 2.300 vạn. Sau đó mua 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, mức giao dịch 3.000 vạn. 1.000 vạn là khách hàng cấp 1, 2.000 vạn là khách hàng cấp 2, 5.000 vạn là khách hàng cấp 3. Cho nên ngươi tấn thăng làm khách hàng cấp 3 của bổn tông. Tiểu tử, sau này nếu không có việc gì thì ngươi hãy tới nơi này, ngươi muốn thứ gì thì có thể nói với ta. Ta đã bán đồng huyền linh bảo bản mạng thần đan mà ta yêu thích nhất cho ngươi, ta nhất định phải kiếm lại trên người của ngươi. Quả nhiên là tu sĩ bát phương linh bảo trai. Khác với những người khác, bọn họ càng hận ai thì càng muốn người đó ghé thăm cửa hàng của mình, kiếm nhiều tiền hơn. Lạc Ly nói, tiền bối, không biết thiên địa linh vật, khi nào thì ngươi có thể có hàng, còn có đồng huyền linh bảo bản mạng thần đan nữa, khi nào thì có hàng. Lưu Nhất Phàm nói, thiên địa linh vật thì cần tới 3 tháng sau mới có thể bổ sung hàng hóa, đồng huyền linh bảo bản mạng thần đan thì ít nhất 3 năm. Ngươi không nhìn những hàng hóa khác hay sao? Nơi này của ta có rất nhiều thứ tốt. Lạc Ly nhìn tới nhìn lui, những thứ này đều có liên quan tới sự tu, không có hứng thú quá lớn. Hắn nói, đa tạ tiền bối, tại hạ cáo từ. Lưu Nhất Phàm đưa Lạc Ly 2 đạo thần phù, nói, cảm ơn chiếu cố bổn điếm, đây là tặng phẩm của bổn điếm. Một đạo là thuấn gian thiên lý phù, có thể giúp ngươi độn xa ngàn dặm, không cách nào tìm ra được. Một đạo là quy lai khứ hề phù, chỉ cần ngươi sử dụng trong vòng vạn dặm xung quanh bổn điếm thì có thể truyền tống tới bổn điếm ngay. Lạc Ly thu hồi 2 đạo phù lục, nói, đa tạ, đa tạ, còn có tặng phẩm nữa. Nói xong, Lạc Ly nói, cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Nháy mắt, hắn đã rời khỏi nơi đó, trở lại nhà tranh, sau đó đẩy cửa rời khỏi nơi này. Vừa mới rời khỏi nhà tranh, Lạc Ly lập tức cảm thấy được vài đạo thần niệm cường đại tập trung lên người mình. Gã đệ tử Cửu U kia ra ngoài gọi người, có con dê béo như thế, Cửu U tông lập tức phái người tới đây. Những thần niệm này đều là thần niệm của Kim Đan chân nhân. Lạc Ly tuy không sợ, thế nhưng nơi này là địa bàn của Cửu U Vượt Minh tông. Cường long không đè nổi địa đầu xà. Lúc này Lạc Ly hiểu rõ vì sao Lưu Nhất Phàm cho hắn thuấn gian thiên lý phù. Hắn lập tức kích hoạt phù này. Bóng người chớp lóe, biến mất không thấy. Những kim đan chân nhân tập trung vào hắn lập tức kinh hãi, lục tục xuất hiện, nhưng không tìm được tung tích của hắn. Mấy kim đan chân nhân bắt đầu bu lại tính kế. Khốn kiếp, hoàn toàn biến mất rồi, người này đã đi rồi. Không biết là loại độn thuật dược gì nào, biến mất vô ảnh, không hề có một chút manh mối truyền tống. Tiểu tử này là ai đây? Nhớ rõ dung mạo của hắn chưa? Lập tức toàn lực tìm kiếm hắn trên dược châu. Người này của cải nhiều, mang theo 12 thiên địa linh vật trên người, đáng giá cướp bóc. Tìm hắn, nhất định phải tìm ra hắn. Lập tức có vô số người bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng Lạc Ly đeo mặt nạ hỏa bì, thay đổi toàn bộ, căn bản không thể tìm thấy. Cuối cùng cả đám tay không trở lại. Trong đó có một kim đan chân nhân nói, xem ra không tìm ra người này được, đại sự quan trọng hơn, coi như hắn may mắn, mọi người đừng tìm nữa. Thế nhưng chi nhánh của bát phương linh bảo trai đặt ở đây, xem ra kế hoạch của chúng ta bại lộ rồi. Người này hình như rất có quyền uy. Vừa nói như vậy thì những kim đan chân nhân khác lập tức từ bỏ tìm kiếm. U Hồng Sư Huyên nói đúng, xem ra chuyện của chúng ta đã bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Phải mau chóng bẩm báo cho trưởng môn hay? Ừ, chỉ có thể bẩm báo cho trưởng môn thôi. Chắc không có gì đâu, bát phương linh bảo trai chỉ nhận thức linh thạch tuyệt đối trung lập, cho nên chắc sẽ không có chuyện. Thế nhưng vẫn cần phải cẩn thận, hay là bẩm báo trưởng môn đi. U Hồng chân nhân nói không tìm Lạc Ly chuyển đề tài. Khi mọi người từ bỏ chuyện tìm kiếm Lạc Ly thì hắn lặng lẽ truyền âm. Tuyệt tâm, tuyệt chân, tuyệt nhĩ. Ba thanh âm lập tức hồi đáp. Có, sư phụ, có đệ tử. U Hồng sư thúc, có đệ tử. Ba người này đều là thủ hạ tâm phúc của hắn, nghe hắn gọi, lập tức trả lời. U Hồng chân nhân tiếp tục lặng lẽ nói. Ta biết người nọ là ai, các ngươi làm thịt hắn, lột sạch toàn bộ bảo vật trên người hắn. Ba người lập tức mừng rỡ, nói, sư phụ đúng là lợi hại, không ngờ lại biết người đó là ai. Sư thúc thật mạnh mẽ. Vô số lời nịnh hót truyền tới. U Hồng chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử này quá vụng về, mặt nạ hắn đeo là do ta làm, ta liếc mắt một cái thì đã nhìn ra. Vừa rồi ta hỏi phó dịch ở dược điếm, mặt nạ của ta bị Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly mua mất. Xem ra người vừa rồi chính là Lạc Ly." Quỷ Tâm nói: "Sư phụ, hắn là quản sự của Hỗn Nguyên Tông tới tông môn chúng ta, thực sự phải giết chết sao? Như thế sẽ khiến tông môn xung đột." U Hồng chân nhân nói: "Các ngươi dẫn người khác đi làm là được. Lan Nhược Tử đi tìm Lan Nhược Tử, xong chuyện thì đẩy bọn họ ra làm người gánh tội. Chuyện này phải làm thật xinh đẹp. Chỉ cần chúng ta không bại lộ, cho dù Cửu U Tông cùng Hỗn Nguyên Tông xung đột thì cũng có đại năng gánh. Chỉ cần chúng ta có được ít lợi thì tông môn có tổn thất nặng hơn cũng không liên quan tới chúng ta. Nếu các ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi cách nhập môn Cửu U Minh Tông Vạn Dược Quật. Cửu Dược Tam Hồn Hư là một trong 6 đại đạo của Cửu U Minh Tông." Nghe nói như thế, ba người trở nên mừng rỡ cùng nhau trả lời: "Đệ tử tuân mệnh." U Hồng chân nhân cười lạnh trong lòng, âm thầm nghĩ: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ truyền thụ cho các ngươi. Vừa lúc Vạn Dược Quật của ta có thể bổ sung thêm 3 linh dược. Làm ra chuyện lớn như thế mà còn muốn sống sót, thật ngây thơ." Lúc này, Lạc Ly hoàn toàn không hay biết chuyện gì cả. Hắn đã viễn độn ra ngoài ngàn dặm, tháo mặt nạ xuống, sau đó ngự kiếm bay lên trở về Dược Tổ Thành. Ngự kiếm quay trở về phủ đệ, Lạc Ly lấy thu hoạch của mình ra nhìn. Nhìn qua một lần, Lạc Ly thở dài một tiếng. Bất kể là thiên địa linh vật mua ở dược điếm của Cửu U Minh Tông hay là thiên địa linh vật mua ở Bát Phương Linh Bảo Trai, toàn bộ đều bị người khác phân liệt qua, không còn khả năng phân liệt ra. Xem ra các thượng môn đều nắm giữ biện tài thuật của Tứ Hải Vân Du Tông, không hề cho mình bất cứ cơ hội nào. Bằng không thì phân liệt những thiên địa linh vật này, mình sẽ tuyệt đối kiếm lời. Trong 12 thiên địa linh vật, có 3 cái là linh thủy. Lạc Ly lấy ra 2 giọt từ mỗi cái, nhỏ vào trong mắt mình, sử dụng thủy mục niên hoa quang âm luyện hóa chúng. Sau đó chọn ra 5 thiên địa linh vật trong số chúng. Đồng thời lấy ra 5 viên kim đan còn lại, để hết vào trong đấu chiến hư linh thần cung. Lập tức sinh ra 5 kim đan chân nhân.